Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1032, Phúc Tinh cùng Tai Tinh Sửu Điểu là rời đi La Thiên về sau. Ngoài ý muốn gặp được Thiên Hoa Kim Loan, dùng hết các loại kế sách, đem Thiên Hoa Kim Loan cho lừa gạt ở. Sửu Điểu đã sớm kế hoạch tốt. Ở trong bán thần phủ đệ vơ vét chỗ tốt về sau, liền để Thiên Hoa Kim Loan tới đón nó, đẹp trai rời sân. Nhưng hiển nhiên, Thiên Hoa Kim Loan từ đầu đến cuối đối với Sửu Điểu thân phận tồn tại hoài nghi, gặp mặt liền chất vấn. Sửu Điểu mỗi lần mô phỏng trạng thái đỉnh phong mới có thể hù dọa. Đại nhân muốn đi đâu? Thiên Hoa Kim Loan hỏi thăm. Tới ngươi động phủ. Sửu Điểu lộ ra một bộ giảo hoạt bộ dáng. Thiên Hoa Kim Loan động phủ khẳng định có không ít bảo bối, có thể giúp nó mau chóng khôi phục thực lực, còn có thể cùng Thiên Hoa Kim Loan qua không biết xấu hổ không có nóng nảy thời gian. Động phủ của ta, không tại nhân tộc, Thiên Hoa Kim Loan du lịch bát phương, 6 năm trước mới đi đến nhân tộc, động phủ của nó tại yêu tộc trong lãnh địa, cách nơi này 10 phần xa xôi. Cái kia, chủ nhân, chúng ta đi nhân tộc bên ngoài dạo chơi. Sửu Điểu truyền âm hỏi thăm, nó là muốn ra ngoài tiêu dao khoái hoạt. Nhưng lo lắng La Thiên lại đưa nó cất vào trong thiên thư. Vậy liền biệt khuất, lần trước thả ngươi đi ra đã nói, cho ngươi 5 năm tự do, ngươi muốn đi đâu liền chính mình đi. La Thiên còn muốn báo thù, không muốn rời đi nhân tộc, hắn cũng sẽ không lại giam cầm Sửu Điểu. Hắn ở trong bán thần bí cảnh thu hoạch bảo vật, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Sửu Điểu giữ ở bên người, còn muốn phân tài nguyên cho nó, chẳng để Sửu Điểu ra ngoài chính mình tìm kiếm tài nguyên. Về phần bán thần Thiên Hoa Kim Loan, đối với La Thiên một bộ rất khinh thường dáng vẻ, đến bây giờ đều không có nói với La Thiên qua một câu. La Thiên rất khó từ trên thân Thiên Hoa Kim Loan mò được chỗ tốt. Lại hắn cảm thấy Sửu Điểu có chút không đáng tin cậy. Vạn nhất cùng Thiên Hoa Kim Loan trở mặt, vị này bán thần đến gây sự với La Thiên liền nguy rồi. Được rồi, ái thiếp, chúng ta đi. Sửu Điểu mừng rỡ, buông xuống La Thiên về sau. Sửu Điểu liền cùng Thiên Hoa Kim Loan rời đi, nơi đây khoảng cách U Minh Động, có nửa năm lộ trình, La Thiên quyết định trước không quay về, chính mình chui vào bán thần bí cảnh chuyện này, khẳng định sẽ ở trong U Minh Động truyền ra. U Minh Động là sát thủ căn cứ, loại người gì cũng có, tuyệt đối sẽ có sát thủ để mắt tới La Thiên trong tay bảo vật. Cho nên La Thiên dự định trước bế quan tu luyện một hồi, tiêu hóa ở trong bán thần phủ đệ thu hoạch, tăng thực lực lên. Đúng rồi, La Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, bạch, hắn từ tiên tộc trong giới chỉ, lấy ra một cây lớn băng côn, bên trong là bị băng phong Mai Thiên Chiết. Mai Thiên Chiết còn có ý thức, nhìn thấy La Thiên lúc, trong con mắt của hắn hiện lên rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng hóa thành sợ hãi thật sâu, ta không muốn chết a. Mai Thiên Chiết trong lòng kêu rên, La Thiên lợi dụng xong hắn, khẳng định sẽ giết hắn. La Thiên vốn là dự định giết Mai Thiên Chiết, nhưng bây giờ, ý nghĩ của hắn không có mãnh liệt như vậy. Tựa hồ mỗi lần gặp được ngươi, đều có thể có chuyện tốt a. La Thiên khóe miệng nhếch lên, tại Thiên Hàn quạng mỏ, Mai Thiên Chiết xuất hiện, để La Thiên thân phận tăng lên, thuận lợi đào thoát. Trong Tử Dương Tông, La Thiên gặp được Mai Thiên Chiết, thay thế thân phận, nhiệm vụ tiến thêm một bước, thuận lợi ám sát Liệt Càn, thậm chí cuối cùng chạy trốn thời điểm. La Thiên bị Tử Dương Tông đại trưởng lão các loại cao tầng truy sát, cũng là lợi dụng Mai Thiên Chiết hấp dẫn kẻ đuổi giết chú ý, thành công đào thoát. Lần trước bị vây khốn ở võ thị, Mai Thiên Chiết xuất hiện để La Thiên thành công thoát đi, thậm chí còn ngoài ý muốn tiến nhập bán thần bí cảnh. Nghĩ như vậy, Mai Thiên Chiết quả thực là phúc của mình tinh a, giúp La Thiên quá nhiều lần đều không bỏ được giết Phúc Tinh. Có thể Mai Thiên Chiết nghe được La Thiên câu nói kia, hắn nhanh khóc, ngươi mỗi lần gặp được ta có chuyện tốt, nhưng ta mỗi lần gặp được ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Mai Thiên Chiết cho rằng La Thiên là chính mình Tai Tinh. Ông, Mai Thiên Chiết bên ngoài thân hàn băng hòa tan, hắn giam cầm giải trừ. Mai Thiên Chiết sững sờ, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị, có thể La Thiên thời khắc này hành vi, chẳng lẽ là dự định đùa bỡn tra tấn chính mình sao? Ngươi đi đi, ngay tại Mai Thiên Chiết tuyệt vọng thời khắc, hắn nghe được câu này. Cả người não hải chấn động, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm La Thiên, hoài nghi mình lỗ tai. Hắn sửng sốt mấy hơi, quay người rời đi, bay ngàn mét xa. Mai Thiên Triết quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tăng thêm tốc độ biến mất ở chân trời. Ta cả đời này cũng đừng lại nhìn thấy tai tinh này. Mai Thiên Triết trong lòng không ngừng lặp lại. Ta không giết ngươi, có thể hay không sống, liền xem ngươi mệnh. La Thiên lẩm bẩm, dù sao, Mai Thiên Triết ở trong bán thần bí cảnh giết chết rất nhiều thiên tài. Đắc tội Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn. Lần này, Mai Trần Vũ chỉ sợ đều rất khó bảo trụ Mai Thiên Triết. La Thiên không có suy nghĩ nhiều, Mai Thiên Triết sống hay chết cũng không đáng kể. Hắn bay lên giữa không trung, rời xa nơi đây, đồng thời tìm kiếm thích hợp nơi bế quan. Nửa ngày sau, La Thiên đến đánh một mảnh hoang vu bình nguyên, tại nơi nào đó trong khe rãnh, mở một cái lâm thời động phủ, bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra đế nguyên huyết tinh, hấp thu đưa ra bên trong năng lượng tinh hoa về sau. Vận chuyển, thiên nguyên ngưng thủy quyết, tiến hành tịnh hóa gột rửa, chiết xuất đằng sau năng lượng tinh hoa, La Thiên mới hấp thu đến thể nội, trong cơ thể hắn chân nguyên cùng huyết dịch sôi trào, hấp thu lực lượng tinh hoa, chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, tu luyện hiệu suất kinh người. La Thiên thân thể, hấp thu trong đế nguyên huyết tinh huyết dịch tinh hoa, cải thiện cùng tăng cường thể chất, viên này đế nguyên huyết tinh ẩn chứa năng lượng không nhiều. Kinh lịch lâu dài tuế nguyệt, trôi qua rất nhiều, bất quá đế nguyên huyết tinh cấp độ cao, La Thiên trước đó ở trong bán thần phủ đệ tu luyện, thậm chí đột phá chân võ cảnh hậu kỳ, trong đó năng lượng tinh hoa dịch chỉ bị tiêu hao hơn 3 phần 10. Còn lại năng lượng, đủ để chèo chống La Thiên tu luyện tới chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thế là La Thiên làm ra quyết định, nhất cử đột phá chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tái xuất quan. Một bên khác, Cửu Thiên Tà Linh đại chiến đã kết thúc. Hai đại thần môn kỳ thật muốn bắt sống cái này Cửu Thiên Tà Linh, nhưng độ khó khăn quá lớn, còn bởi vậy tổn thất không ít nhân thủ, cuối cùng chỉ có thể hạ lệnh tru sát. Cái kia từ bán thần bí cảnh chạy đến cùng là quái vật gì? Có phải hay không bán thần phủ đệ nguyên chủ nhân? Người thần bí kia thật là mạnh mẽ, nhiều như vậy tiền bối cao thủ vây công, thế mà đều có thể chống đỡ lâu như vậy, còn giết không ít võ đế. Hắn là người sao? Từ đầu đuôi một câu không nói, giống như là khôi lỗi máy móc. Bốn phía, trong lòng mọi người hiển hiện rất nhiều nghi hoặc, nhân tộc làm sao lại xuất hiện Cửu Thiên Tà Linh? Vạn pháp môn phổ thông lão giả cau mày, lâm vào trầm tư, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, như trời thật muốn vong tộc ta, chúng ta đều không thể chống lại. Huyền Hoàng môn nghiêm túc phụ nhân nói, sau đó, hai đại thần môn cùng Lục Đại Tông đều phái ra mấy người canh giữ ở nơi đây, những người còn lại trở về riêng phần mình tông môn. Phía ngoài người vây xem, đều bị xua tan, Âu Dương Thiền không có rời đi, đi vào bán thần phổ thông sau lưng lão giả, cung kính cúi đầu, sư tôn, Cửu Thiên Tà Linh, chính là trong cổ tịch kia ghi lại truyền thuyết tà vật sao? Hắn từng nhìn thấy một bản tên là, Hủy Diệt Dự Ngôn, Tàn Phá Cổ Tịch, tác giả tiên đoán, thế giới cuối cùng rồi sẽ diệt vong, hủy diệt thế giới, chính là trong vũ trụ thần bí nhất cường đại nhất chủng tộc Cửu Thiên Tà Linh. Chương 1033, Cửu Thiên Tà Linh huyền mê từ man hoang thái cổ thời kỳ, liền có quan hệ với Cửu Thiên Tà Linh ghi chép, nói cách khác, trăm vạn năm trước, liền có Cửu Thiên Tà Linh, nhưng hiện tại lại khác, không có ai biết, Cửu Thiên Tà Linh đến từ phương nào, bọn hắn văn minh là như thế nào, tiếng nói của bọn họ, thậm chí ngay cả bọn hắn là như thế nào phân biệt giới tính, đều không người biết được, duy nhất biết đến, chính là, Cửu Thiên Tà Linh. Cái tên này, có lẽ cái tên này cũng là người khác lên. Âu Dương Thiền vốn cho là, bản này, Hủy Diệt Dự Ngôn, là tác giả suy nghĩ lung tung viết xuống, không có quá để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, có lẽ không phải, người biết thật nhiều, Cửu Thiên Tà Linh, là chân thật tồn tại. Từ man hoang thời kỳ, cách mỗi mấy ngàn năm, Cửu Thiên Tà Linh biến sẽ trống rỗng xuất hiện, giết chóc, hủy diệt, đồng thời bọn hắn xuất hiện địa điểm cũng là không cố định. Phổ thông lão giả nhìn chằm chằm Âu Dương Thiền một chút. Giảng thuật đứng lên, Âu Dương Thiền mặt lộ kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy, vì sao lúc trước hắn chưa từng nghe nói? Bởi vì chúng tộc sợ hãi, cùng nhân tộc nhỏ yếu. Thần vực đại lục rộng lớn vô biên, nhân tộc ở trên đại lục là 10 phần nhỏ bé chủng tộc. Những chủng tộc cường đại siêu phàm kia, cự nhân, man tộc, long tộc, tiên tộc, ma tộc các loại, thế lực kinh thiên. Một cái ý chí liền có thể phá hủy tộc ta, có thể bực này cường tộc, cũng sợ hãi Cửu Thiên Tà Linh. Cửu Thiên Tà Linh từ man hoang tồn tại đến nay, đều không có bị triệt để giải quyết. Mỗi lần không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện, đều sẽ mang đến hủy diệt tai nạn. Mặc dù mỗi lần xuất hiện cửu thiên tà linh đều bị tiêu diệt, có thể qua một đoạn thời gian lại sẽ xuất hiện, giống như không ngừng lặp lại ác mộng. Tại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, tạo thành một cỗ đại khủng bố. Việc này như triệt để truyền ra, vũ trụ sẽ lâm vào hỗn loạn, cho nên phía trên phong tỏa tin tức. Trừ cái đó ra, cửu thiên tà linh mỗi lần xuất hiện vị trí khác biệt, nhân tộc liền chiếm như vậy một khối địa phương nhỏ, trước mắt còn không có bị cửu thiên tà linh vào xem qua, cho nên đại đa số người cũng không biết được. Âu Dương Thiền Thần sắc giật mình, chợt phát hiện thế giới này nguy hiểm như thế, còn có bực này chuyện kỳ quái. Hắn còn minh bạch, có đôi khi vô tri thật là một niềm hạnh phúc. Trong dòng sông lịch sử, những chủng tộc đột nhiên biến mất kia, bọn hắn biến mất nguyên nhân, có lẽ không có phức tạp như vậy, chính là không may mắn bị cửu thiên tà linh vào xem. Phổ thông lão giả ai thán, Âu Dương Thiền sắc mặt chấn động, hắn hiểu sơ thần vực lịch sử, từng có không ít nguyên bản nghịch thiên siêu cấp thế lực, bỗng nhiên diệt tuyệt, nguyên nhân lại nói rất mơ hồ. Chẳng lẽ, Âu Dương Thiền rốt cuộc minh bạch, sư tôn vì sao từ bỏ La Thiên, trước tiễu sát cái này cửu thiên tà linh, cũng minh bạch sư tôn vì sao lo lắng phiền não, đột nhiên xuất hiện cửu thiên tà linh, đối với cái nào đó cấp độ cường giả mà nói, là một loại khó nói nên lời khủng bố. Có lẽ, một cái kia cửu thiên tà linh phía sau, còn có một chi đại quân, đem đạp diệt nhân tộc. Ngươi trở về đi, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, liền rời đi nhân tộc. Phổ thông lão giả trầm giọng nói, sư tôn bảo trọng. Âu Dương Thiền không có nhiều lời, xoay người cúi đầu, theo đội ngũ rời đi. Có lẽ lần này cửu thiên tà linh, liền một cái lạc đàn. Chân Huyền Tông đại trưởng lão nói, man hoang thời kỳ, cửu thiên tà linh ngàn năm xuất hiện một lần. Thời kỳ thượng cổ, cửu thiên tà linh 600 năm xuất hiện một lần, bây giờ là 500 năm tả hữu xuất hiện một lần. Phổ thông lão giả chậm rãi nói, Chân Huyền Tông đại trưởng lão sắc mặt đột biến, hắn cũng không biết cái này, mặc dù mỗi lần xuất hiện cửu thiên tà linh đều bị tiêu diệt, nhưng xuất hiện khoảng cách càng lúc càng ngắn, thực sự để cho người ta khó mà hướng phương diện tốt suy nghĩ. Mai Thiên Triết sau khi rời đi, quyết định trước tiên phản hồi Tử Dương Tông. Bán thần bí cảnh cũng đã kết thúc, không biết Tử Dương Tông vị sư huynh nào sư tỷ thu hoạch được đại khí vận, nghịch thiên cải mệnh, Yên Vũ khẳng định càng thêm ưu tú, đời ta chỉ có thể nhìn lên nàng. Mai Thiên Triết cảm thán, tại sao mình liền không có bực này khí vận đâu? Không đúng, chính mình vận khí rất tốt, nhưng bị La Thiên Tai Tinh này ô nhiễm. Mai Thiên Triết đứng đắn qua một tòa võ thị, hắn không có dừng lại, bên cạnh có hai nam một nữ trải qua. Bọn hắn ngay tại nói chuyện phiếm, nghe nói không, lần này bán thần bí cảnh, tử thương thảm trọng a, thần môn thiên tài cái hư côn, kế hồng ngọc các loại tất cả đều chết tại bên trong. Là nghe người ta nói qua, còn sống đi ra đệ tử thiên tài, cũng đều rất chật vật. Mai Thiên Triết bước chân hơi ngừng lại, bán thần bí cảnh nguy hiểm như vậy sao? Mai Yên Vũ không có sao chứ, nhưng lần này cũng ra một thiên tài yêu nghiệt, siêu cấp đại danh nhân, danh chấn bát phương. Người nói chẳng lẽ là kẻ gan to bằng trời kia, giết chết cái hư côn, còn có rất nhiều thần môn thiên tài cùng lục đại tông đệ tử. Nghe nói hắn còn chiếm được thần tinh, không biết là thật là giả. Hai nam một nữ càng trò chuyện càng mạnh hơn, Mai Thiên Triết nghe cũng khởi kinh, đến tột cùng là vị nào thiên tài, càng như thế dũng mãnh, khiến cho hắn khâm phục hướng tới. Người kia chính là Mai Thiên Triết, nữ tử nói, ta, Mai Thiên Triết kinh ra tiếng. Vô ý thức liền muốn phản bác, người mẹ nó chớ có nói hưu nói vượn, ta cái gì cũng không làm. Nhưng sau một khắc, Mai Thiên Triết sinh ra một cái không gì sánh được ý nghĩ to gan. Chẳng lẽ là, Tai Tinh, ngươi thế nào? Nữ tử nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa Mai Thiên Triết. Cảm thấy người này rất kỳ quái. Không có việc gì, Mai Thiên Triết quay người tranh thủ thời gian rời đi. Hở, vừa rồi người kia, giống như Mai Thiên Triết à, là Mai Thiên Triết. Hắn phạm phải ngập trời tội ác, hiện tại là lục đại tông cùng hai đại thần môn tội nhân. Nhanh đi cung cấp manh mối, có tiền thưởng, ta làm sao nghe nói, Mai Thiên Triết là La Thiên giả mạo. Hai nam một nữ kịp phản ứng lúc, Mai Thiên Triết đã trốn ra rất xa, Mai Thiên Triết y phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi bị hù là hồn phi phách tán, lần này xong, lần trước, La Thiên thay thế hắn, xông ra di thiên đại họa. giết Tử Dương Tông đại trưởng lão cháu trai Liệt Càn, có thể Mai Thiên Chiết hiện tại cảm thấy, La Thiên lần trước hạ thủ lưu tình, mới làm ra điểm này việc nhỏ, lần này La Thiên làm ra sự tình, siêu việt Mai Thiên Chiết tưởng tượng cực hạn, đây là đem trời thọc mười mấy cái lỗ thủng lớn a. Bán thần bí cảnh kết thúc, có quan hệ, cửu thiên tà linh, sự tình, truyền bá độ thấp, bị cao tầng tận lực phong tỏa. Ngược lại là La Thiên giả mạo Mai Thiên Chiết tiến vào bán thần bí cảnh. Rất nhanh truyền khắp bát phương, gây nên bàn tán sôi nổi. Quá lớn mật, xâm nhập vào bán thần bí cảnh. Nhưng ta bội phục nhất là, hắn cuối cùng còn trốn. Cái này La Thiên đến cùng là thần thánh phương nào? Không biết hắn còn có thể sống bao lâu? Nghe nói có người tại phụ cận phát hiện qua Mai Thiên Chiết. Khẳng định là giả, cung cấp hư giả tình báo. Muốn lĩnh khen thưởng, 5 tháng sau. Mai Yên Vũ về tới Mai tộc, đem hết thảy chi tiết bẩm báo cho Mai Long Kiều. Nói cách khác, người lần nữa gặp tiểu tử kia, nhưng không có thể bắt đến hắn. Lười biếng nằm tựa ở trên ghế dựa lớn Mai Long Kiều. Mí mắt khẽ nâng, nữ nhi vô năng, thực lực của hắn, đã siêu việt ta. Mai Yên Vũ vùi đầu, là ngươi quá vô năng, mẫu thân nói đúng lắm. Mai Yên Vũ im lặng, từng cái, hưởng thụ lấy thập đại đế tộc thân phận, nhưng đều là phế vật. Lần sau, có kẻ này bất luận manh mối gì, trực tiếp thông chi ta. Mai Long Kiều ngồi dậy, đã từng La Tiêu, cũng là văn danh thiên hạ thiên tài, thật không hổ là con của hắn, đi tới thần vực đại lục, đối mặt Mai tộc uy áp, thế mà còn có thể còn sống lâu như vậy. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, Mai Long Kiều không để ý đi gặp một lần, đã từng vị hôn phu nhi tử, chương 1034. Bế quan 5 năm Mai Yên Vũ gặp Mai Long Kiều muốn xuất thủ. Nội tâm chấn động, trong mắt lóe lên một tia do dự. Mẫu thân, lần này La Thiên có thể thành công thoát đi, là bởi vì có bán thần cứu viện. Nếu như La Thiên phía sau có bán thần phù hộ, như vậy mẹ của mình, khả năng không làm gì được La Thiên. Bán thần, chỉ là một cái kẻ ngoại lai, chân võ cảnh sâu kiến, là không thể nào đạt được bán thần che chở. Nhiều lắm là bởi vì một chút nguyên nhân. Giúp tiểu tử kia một chuyện, bán thần sao lại thời khắc bảo hộ một cái chân võ cảnh nhân loại. Mai Long Kiều hơi có chút kinh ngạc, lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Vũ trụ mênh mông, sinh linh vô số, luôn có như vậy một số người. Khí vận kinh người, có thể được đến đủ loại kỳ ngộ. Mai Long Kiều đã từng hay là vô cực cảnh thời điểm. Từng chiếm được một vị bán thần thưởng thức, đối phương đáp ứng giúp Mai Long Kiều một lần bận bịu. La Thiên tình huống đoán chừng không sai biệt lắm, mẫu thân nói đúng lắm, Mai Yên Vũ không nói thêm lời. Cùng ngày, trong Mai tộc, quanh năm bế quan không ra Mai Long Kiều bỗng nhiên xuất hiện. Đồng phát bày một cái mệnh lệnh, bắt La Thiên, đã từng, Mai Long Kiều chỉ là để cho mình thủ hạ đi bắt. Bây giờ nàng vận dụng toàn bộ Mai tộc lực lượng cùng to lớn nhân mạch. Mai tộc thân là trong nhân tộc thập đại đế tộc, nhân mạch sao mà rộng, chỉ là dựa vào Mai tộc đế cấp gia tộc thế lực. Đều có 20-30 cái nhiều, 10 phần trùng hợp chính là, 3 ngày sau, Tử Dương Tông tuyên bố treo giải thưởng. Trước đó Tử Dương Tông đối phó La Thiên, chỉ ở trong tông môn ban bố nhiệm vụ, bây giờ đại trưởng lão công khai tuyên bố treo giải thưởng. Chu sát La Thiên, 30,000 linh tinh, cung cấp hữu hiệu manh mối, căn cứ manh mối giá trị, có thể đạt được 10,000 đến 20,000 linh tinh. La tộc. La Quảng sau khi trở về, La tộc cao tầng tất cả đều ra mặt, dương tiệc lễ tiết đùa giỡn, là La Quảng bày tiệc mời khách, trong La tộc con em trẻ tuổi, tiến vào bán thần bí cảnh có 3 người, 2 người khác là lục đại tông đệ tử thân phận, cũng chết tại trong bí cảnh, La Quảng không chỉ có còn sống đi ra, còn thu hoạch kinh người, nộp lên một nửa về sau, đạt được huyền hoàng môn cao tầng tán thưởng cùng ngợi khen. Trên tiệc rượu, La Quảng trở thành vạn chúng tiêu điểm. Trưởng bối cao tầng nhiệt tình đối đãi, La Phi Lượng, về sau cần phải đa hướng La Quảng học tập, một tên trưởng lão nói, tên là La Phi Lượng nam tử trẻ tuổi áo vàng, là tộc trưởng tiểu nhi tử, đã từng bị bắt được huyết ma trại làm con tin chính là hắn. Cuối cùng vẫn là La Quảng mượn nhờ đồng môn lực lượng, cứu ra La Phi Lượng. Tiệc rượu sau khi kết thúc, La Quảng tìm tới phụ thân, hỏi, phụ thân, La tộc trong thế hệ tuổi trẻ, có thể có tên là La Thiên người. Phụ thân biết bán thần bí cảnh chuyện phát sinh, có một cái gọi là La Thiên, chọc ra thiên đại rắc rối, gọi La Thiên có 2 cái, bên trong một cái 2 năm trước lúc thi hành nhiệm vụ chết rồi. La Thiên cái tên này rất bình thường. La tộc thế hệ này trong đám người trẻ tuổi liền có hai cái. Ngươi cảm thấy cái kia La Thiên là chúng ta La tộc? Phụ thân cười hỏi, ta đích xác có loại cảm giác này. La Quảng chi tiết nói, bạch, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh khô gầy xuất hiện ở bên cạnh, gặp qua nhị trưởng lão, La Quảng phụ tử bái kiến, La tộc nhị trưởng lão, La Du Am, Tư Lịch Cực già, nghe nói thực lực không kém đại trưởng lão cùng tổ trưởng. Nhưng hắn tính cách cổ quái, quanh năm tọa trấn tổ địa, rất ít đi ra, tối nay tiệc rượu, La Du Lam liền không có tới tham gia. Ngươi thấy qua La Thiên dáng dấp ra sao? La Du Lam u ám hai con ngươi nhìn về phía La Quảng. Soạt, La Quảng phóng xuất ra chân nguyên, trước mặt dần dần hình thành một bức họa, chính là La Thiên. La Du Lam nhìn thấy chân dung, trong mắt lấp lóe lượng mang. Phụ thân của La Quảng nhíu mày suy tư, cảm thấy một chút nhìn quen mắt. Mấy hơi về sau, hắn giật mình minh ngộ, thần sắc kinh hãi, ngay sau đó vừa bất đắc dĩ thở dài. Đã từng La Tiêu tại La tộc trong thế hệ tuổi trẻ là đệ nhất thiên tài, các cao tầng đối với hắn rất là yêu thích. Giờ phút này hai vị La tộc cao tầng hiển nhiên đã suy đoán ra La Thiên lai lịch thân phận. Thật không hổ là La Tiêu nhi tử, cho giỏi hơn thầy. Nếu như lúc trước sự kiện kia không có phát sinh, La tộc có được La Tiêu, La Thiên hai vị này thiên tài, La tộc tương lai tướng lệnh người chờ mong, có lẽ có thể tái hiện tiên tổ vinh quang. Thở dài cái gì? Một tháng trước, ta đã phái người đi điều tra, như xác định cái này La Thiên thật có La tộc huyết mạch, ta sẽ đem hắn bắt lấy giao cho Mai tộc. La tộc tộc trưởng chậm rãi đi tới, sắc mặt cứng nhắc nghiêm túc. Mai tộc chó săn, nhị trưởng lão La Du Lam hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, đối với vị đệ đệ này có chút bất mãn, lại không nói thêm cái gì. La Quảng, nghĩ biện pháp liên hệ La Thiên. Kẻ này đắc tội Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn, sớm muộn là muốn chết, ta có thể cho hắn thoải mái chết đi. Tộc trưởng sắc mặt uy nghiêm, La Quảng cúi đầu xuống, giờ phút này đã phỏng đoán ra rất nhiều. Tộc trưởng quay người rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tộc cao tầng, còn có mấy người phản đối cách làm của hắn, nhưng thân là tộc trưởng, hắn có chính mình nhất định phải nâng lên trách nhiệm, vì La tộc, hắn nhất định phải nhẫn tâm. Mà liền tại mấy ngày sau, Mai tộc sứ giả đến, truyền Mai Long Kiều mệnh lệnh cho La tộc tộc trưởng, để La tộc toàn lực lùng bắt La Thiên. Mai tộc cùng Tử Dương Tông treo giải thưởng, cùng rất nhiều thế lực động tĩnh lớn, để La Thiên sự tích tiến một bước truyền bá. Ngày bình thường, các nơi võ giả cơ hồ đều đang nghị luận La Thiên, thậm chí còn có đánh cược La Thiên lúc nào bị bắt. 3 tháng, 5 tháng, 1 năm qua đi, La Thiên còn không có bị bắt. Nhưng không ít U Minh động sát thủ đều tao ương, bọn hắn bị bắt lại, gặp các loại thẩm vấn. Kỳ thật trong U Minh động, sát thủ giữa giải cũng không nhiều, ngày bình thường đều che giấu chân dung, cho nên tự nhiên là cái gì đều không có thẩm vấn đi ra. U Minh động cao tầng cũng bị dọa sợ, treo thưởng nhiệm vụ triệt tiêu hơn phân nửa, điệu thấp làm việc, toàn bộ nhân tộc, bởi vì La Thiên cái tên này, náo lật trời. Nhưng kỳ thật, nhân tộc cao tầng cũng bởi vì Cửu Thiên Tà Linh gây lòng người bàng hoàng, hai đại thần môn cùng Lục Đại Tông cường giả liên tục không ngừng hướng bán thần bí cảnh hội tụ mà đi, tiến hành điều tra, nhưng không có phát hiện mặt khác Cửu Thiên Tà Linh. 2 năm sau, trong động phủ âm u, La Thiên được sự giúp đỡ của Đế Nguyên Huyết Tinh, thành công đột phá tới chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, một khi chân nguyên hồ khuếch trương cùng chân nguyên chất lượng đạt tới cực hạn, hoặc là võ đạo linh ánh sáng lĩnh ngộ đạt tới 10 thành, liền có thể được cho nửa bước vô cực cảnh. Cho nên La Thiên hiện tại là nửa bước vô cực cảnh. Sau khi đột phá, La Thiên ra ngoài tìm người luyện tay một chút, đồng thời biết được bây giờ trong nhân tộc có đếm không hết thế lực phái người đang tìm kiếm chính mình. Được rồi, hay là tiếp tục bế quan, ít nhất chờ đầu ngọn gió qua về sau ra ngoài an toàn hơn. Thế là La Thiên lại trở lại trong động phủ bế quan. Hắn tuần tự tu luyện, Chí Âm Băng Lôi Thể, Thiên Ảnh Hàn Nguyệt Kiếm, Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, Vô Danh Kiếm Điển, vân vân, dùng thời gian 3 năm, tiêu hao kinh người tài nguyên, La Thiên đem các mặt đều tăng lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng, La Thiên lựa chọn trùng kích vô cực cảnh. Tại thần vực đại lục, chân võ cảnh khắp nơi đều có, thậm chí thân phận địa vị khá thấp, đột phá vô cực cảnh lại khác biệt. La Thiên năng lực tự vệ đem càng mạnh. vừa vạn, từ trong bán thần bí cảnh từng chiếm được mấy thứ linh tài. Đối với trùng kích vô cực cảnh có trợ giúp. Chương 1035, đột phá vô cực ở trong bán thần bí cảnh. La Thiên vơ vét rất nhiều linh tài, trong đó có lợi cho đột phá vô cực cảnh linh tài. Có 4-5 dạng, thanh lý thời điểm, La Thiên nhìn thấy một vật thần tinh. Thực tế La Thiên còn được đến 2 viên tàn thứ thần tinh. Lúc trước phân phối chiến lợi phẩm, hắn cầm thần tinh, mặt khác 2 viên tàn thứ thần tinh, một viên cho Nghiêm Dung cùng La Quảng, một viên khác đút cho Sửu Điểu. Tàn thứ thần tinh không có hoàn toàn thành hình, lực lượng không ổn định, mức độ nguy hiểm tại thần tinh phía trên. Thần tinh, bán thần hoặc thần linh mới có thể hấp thu, nhưng ngoại trừ ta, điểm ấy là Thiên Thư cho ra đáp án. Bởi vậy La Thiên mới lựa chọn lưu lại thần tinh, nếu như vật này hắn không cách nào sử dụng, lưu lại đem không có chút ý nghĩa nào. Thử một lần, La Thiên lấy ra thần tinh, màu ngà sữa mượt mà ngọc châu, nội bộ ố vàng đục ngầu, tản mát ra chói mắt hoa mỹ huy mang. Vật này xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa bát phương linh khí liền tụ đến. Thần tinh phân hai loại, một loại là thuần túy thiên địa linh khí áp xúc thành kết tinh, cực kỳ cứng rắn, bình thường vô cực cảnh, thông thiên cảnh khó mà hấp thu. Một loại khác thần tinh không thuần túy, là thần lực kết tinh, giống như La Thiên trong tay viên này, hơi dễ dàng bị hấp thu, lại không gì sánh được nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có thể tẩu hỏa nhập ma hoặc là tự bạo mà chết. La Thiên sắc mặt ngưng trọng, thúc giục U Long thần mạch. Ông, hắn phần lưng ám lam sắc lân văn dần dần sáng lên. U Lam hàn quang lập lòe, trong đó ngưng hiện ra một đầu u ám hàn long hư ảnh. Rất sống động, trong mắt đều tại chuyển động, tựa như chân long đồng dạng. Hô, cái kia u ám hàn long hư ảnh, há mồm đối với thần tinh. Lập tức trong thần tinh có một sợi sáng chói vàng nhạt quang mang du động mà ra. Quang mang sáng chói vàng nhạt kia có chút rung động, bốn phía hư không một trận vặn vẹo lay động, vô hình kiềm chế khí tức bao phủ bát phương, mặc dù một sợi thần lực đều đủ để đem phương viên ngàn mét san thành bình địa. Đây cũng là thường nhân khó mà hấp thu thần tinh nguyên nhân. Khó mà khống chế, quá nguy hiểm, mà giờ khắc này, La Thiên U Long thần mạch, chế trụ sợi thần lực này sao động. Thần mạch là thiên địa sơ khai man hoang thời kỳ, những tiên thiên thần ma kia hậu duệ kéo dài. Thần mạch giả còn gọi là thần chi tử, là thần ma thời đại sau khi kết thúc, vũ nội vạn giới mạnh nhất võ mạch, ngăn chặn trong một sợi thần lực này sao động, tự nhiên không là vấn đề. Theo Thiên Thư nói, nếu như là hoàn chỉnh thần mạch, tu vi đạt tới chân võ cảnh, liền có thể thông qua hấp thu thần tinh tu luyện, có thể nghĩ, vậy tu luyện tốc độ là cỡ nào kinh người. Đây mới là thần mạch chỗ kinh khủng. Hoa hưu, một sợi thần quang sáng chói vàng nhạt kia, tràn vào hàn long trong miệng, cuối cùng tụ hợp vào trong thần mạch. La Thiên phần lưng u long thần mạch, lập tức truyền đến vù vù tiếng vang, phảng phất có đại giang hà lưu đang dâng trào. Sau nửa canh giờ, La Thiên tiêu hóa sợi thần lực kia, trong đó gần 6 thành lực lượng, đều bị không trọn vẹn u long thần mạch hấp thu, còn lại 4 thành thì tụ hợp vào La Thiên chân nguyên hồ. Tăng lên tu vi của hắn, ngay sau đó, La Thiên lại bắt đầu hấp thu sợi thứ hai, hấp thu thần tinh lực lượng quá trình, La Thiên thần mạch cường độ cùng tu vi phi tốc tăng lên. Không hổ là thần tinh, hiệu quả tu luyện này, so bình thường tu luyện phải nhanh hơn 20 lần, La Thiên không khỏi tắc lưỡi, nhanh hơn 20 lần đây là khái niệm gì? Hắn tu luyện 1 tháng, tương đương với phổ thông tu luyện 20 tháng, tiếp cận 2 năm, La Thiên xem như khắc sâu cảm nhận được. Thần tinh đối với hắn cấp độ này mà nói, là cỡ nào bảo vật quý trọng, nhưng là, La Thiên không có khả năng một mực lợi dụng thần tinh tu luyện. Hắn chỉ có một viên thần tinh, bên trong ẩn chứa lực lượng có hạn, sử dụng hết liền không có. La Thiên tu luyện 10 ngày sau, thu hồi thần tinh, trong đó còn thừa lại 8 thành năng lượng, mà La Thiên tu vi đã đạt tới cực hạn, có thể bắt đầu trùng kích vô cực cảnh. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn bắt đầu bế quan trùng kích. Trong khí hải, bất quy tắc chân nguyên hồ khuếch trương đến cực hạn, hô hô, trong chân nguyên hồ chân nguyên dịch kịch liệt sôi trào lên. Trong đó phảng phất cất giấu vô tận mãnh thú, chân nguyên hóa lỏng làm sóng nước, liên miên bất tuyệt hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Trong quá trình này, La Thiên phục dụng vài cọng phụ trợ đột phá linh tài, gia tăng tỷ lệ thành công. Đột phá vô cực cảnh, cần đem thể nội chân nguyên hồ hóa thành khổng lồ vô biên chân nguyên hải. Chân nguyên dung lượng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, trừ cái đó ra, cần cần đem một loại võ đạo linh quang lĩnh ngộ được 10 thành, cùng linh hồn sinh ra liên hệ, tăng cường cùng thiên địa câu thông năng lực, thu hoạch được thiên địa quà tặng, linh hồn đạt được gột rửa thăng hoa. Sau một cái điều kiện La Thiên đã đạt tới yêu cầu, cho nên đem lực chú ý đều đặt ở người trước, thoải mái hơn một chút, lại thêm gia tăng đột phá xác suất thành công linh tài. La Thiên đối với trùng kích vô cực cảnh, nắm chắc rất lớn, giữa thiên địa dần dần hình thành một bức dị tượng kinh người. Một tầng màu xanh lam ngập trời vòng xoáy linh khí, lấy La Thiên làm trung tâm xoay tròn, mà trong vòng xoáy kia, ẩn ẩn cất giấu một đầu dữ tợn cự long, uy hiếp bát phương, phương viên hơn 10 dặm toàn bộ sinh linh, đều cảm nhận được nơi này khí tức kinh người. Tu vi không có đạt tới vô cực cảnh, đều phủ phục tại cỗ uy thế này phía dưới, run lẩy bẩy. Sau 3 tháng, trên bầu trời dị tượng đạt tới hết sức kinh người trình độ. Vòng xoáy linh khí màu xanh lam kia, khuếch trương gấp 3-4 lần, đem bát phương nồng đậm thiên địa linh khí tụ đến, dẫn vào La Thiên thể nội, phá. La Thiên trong lòng đột nhiên vừa quát, trong cơ thể hắn chân nguyên hồ lập tức vỡ vụn, mãnh liệt mênh mông chân nguyên thủy dịch quét sạch tứ phương, tràn ngập toàn bộ khí hải. La Thiên khí hải kịch liệt rung động, tựa hồ muốn bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng trùng kích vỡ tan. Cũng may La Thiên trước đó trong những linh tài phục dụng, có một gốc liền có bảo hộ khí hải công hiệu, chỉ gặp La Thiên khí hải mặt ngoài, hiển hiện một tầng nhàn nhạt oánh quang, cuối cùng, sôi trào chân nguyên thủy dịch chậm rãi bình phục lại, hóa thành mênh mông chân nguyên hải dương. La Thiên thành công đột phá tới vô cực cảnh, cảnh giới đột phá, trên chân nguyên chất lượng tăng lên là thứ yếu, chủ yếu là trên chân nguyên số lượng biến hóa to lớn. Ngoài ra chính là linh hồn phương diện thăng hoa, đột phá vô cực cảnh quá trình, La Thiên linh hồn đạt được thiên địa gột rửa, tinh khiết ngưng luyện, có thể nhẹ nhõm cùng thiên địa câu thông, mượn dùng to lớn hơn thiên địa chi lực. Hô, trên bầu trời dị tượng rất nhanh tiêu tán, lại đột nhiên xuất hiện đen nghịt mây đen, ngay sau đó sấm sét vang dội, đúng vậy đến 10 hơi, vừa đen mây tiêu tán, dương quang phổ chiếu, La Thiên một ý niệm, có thể cải biến thời tiết cùng hoàn cảnh, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ trong đầu võ đạo linh quang, tu vi đạt tới vô cực cảnh, võ đạo linh quang cùng linh hồn cộng minh, có thể lĩnh ngộ đặc thù thần thông, La Thiên vừa đột phá vô cực cảnh. Trước mắt không có lĩnh ngộ, đặc thù thần thông lĩnh ngộ, có hai loại phương pháp, tích lũy tháng ngày nghiên cứu, đột nhiên thông suốt đốn ngộ, La Thiên cũng không vội lấy lĩnh ngộ đặc thù thần thông. Hắn lần nữa tu luyện, củng cố vừa đột phá tu vi, quen thuộc vô cực cảnh lực lượng. Nửa năm sau, La Thiên kết thúc bế quan, không biết bây giờ tình huống ngoại giới ra sao. La Thiên đứng dậy rời đi, từ hắn rời đi bán thần bí cảnh tính lên, đã qua gần 6 năm. Thực lực của hắn phát sinh biến hóa to lớn, đột phá vô cực cảnh. Chương 1036, chém vô cực cảnh trung kỳ thế lực nhân tộc Nam Bộ. Quách tộc, từ khi Hoắc Nghiên Nhiễm lần trước bị La Thiên ám sát, đã qua đi hơn 7 năm. Một lần kia, vạn pháp môn thiên tài Mai Yên Vũ cùng Lê Tề chạy đến, đem La Thiên ngăn ở võ thị, điều động các đại cường giả vây quanh, đều không thể giết chết La Thiên. Hoắc Nghiên Nhiễm từ đó liền lo lắng, ngày đêm khó ngủ. Đằng sau nàng biết được thân phận của tên sát thủ kia là La Tiêu Chi Tử, cái này khiến nàng hồi tưởng lại đã từng chuyện cũ. Lúc còn trẻ, nàng cùng Mai Long Kiều có chút quan hệ, từng giúp Mai Long Kiều đuổi bắt La Tiêu vợ chồng, nhưng trong nhiệm vụ nàng xuất hiện sai lầm, bị đá ra đội ngũ, đằng sau một mực gặp chèn ép, mới lẫn vào thảm như vậy. La Tiêu làm hại ta lẫn vào thảm như vậy, con của ngươi La Thiên thế mà trả lại ám sát ta, các ngươi hai cha con này nên vạn kiếp bất diệt. Hoắc Nghiên Nhiễm mặt lộ oán độc, lo lắng La Thiên lại đến ám sát nàng, đằng sau đầu phục Quách tộc đại trưởng lão, trở thành đối phương tiểu thiếp. Nhớ nàng Hoắc Nghiên Nhiễm lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ mạo như hoa, lại thành hơn 1000 tuổi lão già họm hẹm tiểu thiếp. Siêu, nàng rời đi Quách tộc, hướng bắc phi hành nửa ngày sau, đi vào một chỗ nhỏ trang viên, một tên cười híp mắt trung niên ôm Hoắc Nghiên Nhiễm đi vào. Còn không có tiến gian phòng, trung niên cũng đã bắt đầu trút bỏ Hoắc Nghiên Nhiễm y phục. Trang viên bốn phía, trận pháp khởi động, ngăn cách trong ngoài. Trên giường, trung niên cùng Hoắc Nghiên Nhiễm phiên vân phúc vũ. Một ngày một đêm, chờ ta nhiệm vụ hoàn thành, liền mang ngươi rời đi lão già kia. Trung niên vuốt ve trong ngực Hoắc Nghiên Nhiễm. Nhiệm vụ của ngươi đến cùng là cái gì? Hoắc Nghiên Nhiễm hỏi thăm. trung niên nhưng thật ra là mai tộc võ tôn, âm thầm nhìn chằm chằm Hoắc Nghiên Nhiễm, chờ La Thiên lại đến hành thích, đến cái ôm cây đợi thỏ, nhiệm vụ quá nhàm chán, nhìn chằm chằm vào Hoắc Nghiên Nhiễm, trung niên dần ra hứng thú, liền đem Hoắc Nghiên Nhiễm lấy được tay, không thể nói, trung niên lắc đầu, tránh cho nhiệm vụ tiết lộ, nhiệm vụ không hoàn thành trước, hoặc là La Thiên không trước khi chết, hắn sẽ không nói ra. Bồng, bỗng nhiên, mặt đất rung động, trang viên trận pháp vỡ tan, trung niên ôm Hoắc Nghiên Nhiễm xông lên trời, sau một khắc bọn hắn vừa rồi chỗ phòng ốc, bị một đoàn hừng hực ánh lửa phá hủy, người nào, trung niên gầm thét, nhìn chăm chú trước mắt ba đạo nhân ảnh, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, Hoắc Nghiên Nhiễm sắc mặt trắng bệch, cầm đầu một tên lão đầu áo xám kia, chính là đại trưởng lão, tiện hóa, lão đầu áo xám nhìn xem không mảnh vải che thân Hoắc Nghiên Nhiễm cùng trung niên ôm ở cùng một chỗ. Lửa giận luôn lên, quanh người hắn bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, ngưng tụ thành to lớn xích hồng hỏa cầu, như là thiêu đốt thiên thạch giống như đánh tới hướng hai người. Bồng, trung niên ngưng tụ chân nguyên cháo toàn lực phòng thủ, chân nguyên cháo bị trong nháy mắt đánh nát, hắn cùng Hoắc Nghiên Nhiễm hướng về sau liền lùi lại mấy chục mét. Trên thân hai người có bộ phận thiêu đốt, phu quân, là người này uy hiếp ta là bị ép buộc, cứu ta phu quân. Hoắc Nghiên Nhiễm lập tức phát ra bi thương thê thảm tiếng khóc. Ngươi coi ta là kẻ ngu. Lão đầu áo xám sắc mặt âm trầm tức giận, điên cuồng triển khai tiến công. Tu vi của hắn là vô cực cảnh hậu kỳ, trung niên là vô cực cảnh trung kỳ, Hoắc Nghiên Nhiễm thì là nửa bước vô cực cảnh. Hai người đối mặt lão giả áo xám không có chút nào sức chống cự. Đi chết, trung niên nguyên bản còn muốn bảo hộ Hoắc Nghiên Nhiễm. Nghe được Hoắc Nghiên Nhiễm vừa rồi một phen, mặt lộ chán ghét. Đưa nàng đẩy đi ra, Hoắc Nghiên Nhiễm bị lão giả áo xám công kích trúng mục tiêu. Tại ngập trời trong liệt hỏa thiêu đốt thành tro tàn, lão giả áo xám giết Hoắc Nghiên Nhiễm về sau, hận ý cùng lửa giận chỉ cắt giảm ba thành. Hắn tiếp tục tiến công trung niên, muốn giết người này, trung niên muốn chạy trốn trốn không thoát, bị thương nặng, toàn thân bị đốt bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chậm, trung niên hét lớn một tiếng, lấy ra lệnh bài thân phận, mai tộc. Lão giả áo xám nhìn thấy lệnh bài này, mày nhăn lại, trung niên kỳ thật cũng không muốn thẳng thắn thân phận, việc này truyền đi có chút mất mặt, bị trong nhà hắn vị kia biết, thì càng thảm rồi, nhưng đối mặt vô cực cảnh hậu kỳ, hắn trốn không thoát, sắp chết ở chỗ này, chỉ có thể thẳng thắn thân phận, ta là Phụng Mai Long Kiều chi lệnh, âm thầm bảo hộ Hoắc Nghiên Nhiễm, bắt khả năng đến ám sát Hoắc Nghiên Nhiễm sát thủ La Thiên. Trung niên nói. Lão giả áo xám sắc mặt khó xử, bảo hộ Hoắc Nghiên Nhiễm, ngươi chính là dạng này bảo hộ nàng. Lão giả áo xám rất muốn giết người trước mắt, nhưng đối phương là người Mai tộc, càng là Phụng Mai Long Kiều mệnh lệnh làm việc, giết người này chính là khiêu khích Mai Long Kiều, toàn bộ Quách tộc ở trong mắt Mai Long Kiều đều không đáng nhắc lên. Lão giả áo xám không dám động thủ, cút đi. Lão giả áo xám sắc mặt âm lãnh quát lớn, siêu, trung niên mặc vào quần áo rời đi. Trở về sau, liền nói Hoắc Nghiên Nhiễm phạm phải sai lầm lớn, bị đại trưởng lão giết, nhiệm vụ của ta cũng không cần phải tiến hành tiếp. Trung niên vì chính mình nghĩ kỹ lý do thoái thác, La Thiên, tính là ngươi hảo vận, cửu nhân của ngươi Hoắc Nghiên Nhiễm đã chết, mà ngươi cũng may mắn tránh cho chết trong tay ta. Trung niên tự quyết định, vậy ta có phải hay không đến cảm tạ ngươi? Bỗng nhiên một đạo thanh âm vang dội truyền đến, trung niên dừng ở giữa không trung. Nhìn về phía trước một bóng người chậm rãi đi tới, không phải người khác, chính là La Thiên, La Thiên, trung niên rất là giật mình, chợt cuồng hỉ, La Thiên biến mất 6 năm lâu, rất nhiều thế lực đều cho rằng, La Thiên đã chết oan chết uổng, nhưng giết chết La Thiên người không có công bố việc này. Dù sao La Thiên tại bán thần bí cảnh thu hoạch rất nhiều bảo bối. Đối với treo giải thưởng mà nói, La Thiên trên người những bảo bối này càng thêm chân quý. Tài không lộ ra ngoài. Đạt được những bảo bối này, ai còn cố ý ra bên ngoài truyền? Trung niên không nghĩ tới, La Thiên còn sống rất tốt. Kể từ đó, viên này to lớn trái cây, chính là mình, đinh lánh lánh. Trung niên hai tay mở ra, thể nội quay cuồng ra mênh mông chân nguyên, hóa thành 9 đầu như thủy tinh xiềng xích, hướng 4 phía kéo dài mà đi, đem La Thiên vây quanh ở bên trong. 9 đầu thủy tinh xiềng xích trong nháy mắt co vào, muốn đem La Thiên trói buộc, giống hô. Trong lúc bất chợt, La Thiên thôi động U Long thần mạch, một tầng thâm trầm nồng đậm vòng xoáy hàn lưu quét sạch phương viên vài trăm mét. 9 đầu hàn băng cự long du động mà ra, chín đầu muốn trói buộc La Thiên thủy tinh xiềng xích, lập tức bị hàn băng bao trùm, đứng im ở giữa không trung. Cái kia chín đầu hàn băng cự long thì thuận chín đầu xiềng xích hướng trung niên lan tràn mà đi. Trung niên đôi mắt lớn trừng, La Thiên không phải mới chân võ cảnh hậu kỳ sao? Coi như những năm này tu vi có chỗ tăng lên, nhiều lắm là chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà hắn nhưng là vô cực cảnh trung kỳ. Nhưng giờ phút này, trung niên công kích bị La Thiên đóng băng, hắn toàn thân phát lạnh, cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Trung niên vội vàng tách ra chín đầu thủy tinh xiềng xích. Cái kia chín đầu hàn băng cự long nhưng như cũ lao đến. Bồng, hàn băng nổ tung, trung niên bị đánh lui 70-80 mét xa. Hai cánh tay hắn đông kết, ngón tay đã vô pháp động đậy. Không chỉ có như vậy, cái kia cỗ bá đạo âm minh hàn lực chính hướng hắn những bộ vị khác lan tràn, băng phong huyết nhục của hắn, bóp chết trong cơ thể hắn sinh cơ. Trung niên mắt lộ ra hãi nhiên, chính mình lại không phải là đối thủ của La Thiên. La Thiên không cho trung niên thời gian thở dốc, huy động thiên phong phá băng kiếm, triển khai tấn mãnh tiến công. Đất trời bốn phía âm u xuống tới, từng đạo ẩn nấp tại trong hắc ám tử vong kiếm quang, mang theo băng lãnh hơi lạnh thấu xương, xuất quỷ nhập thần thẳng hướng trung niên. Suy suy suy, trung niên trên thân lưu lại từng đạo vết máu. Năm hơi sau, trung niên cổ bị cắt mở, không có huyết dịch tràn ra, miệng vết thương trong nháy mắt bị đông cứng, hai mắt của hắn tràn đầy hãi nhiên cùng không cam lòng. Thi thể rơi xuống. Chương 1037, khó giải quyết. La Thiên đột phá vô cực cảnh về sau, không có trở về U Minh Động, mà là tiếp tục trước đó kế hoạch báo thù. Hắn tìm tới Hoắc Nghiên Nhiễm thông dâm manh mối, tại thời cơ thích ứng nói cho Quách tộc đại trưởng lão, gián tiếp giết chết Hoắc Nghiên Nhiễm. Ai nói sát thủ nhất định phải ám sát, mưu kế cũng được. Ngoài ra, Mai tộc trung niên một mực ôm cây đợi thỏ, muốn tóm lấy La Thiên, như vậy có cơ hội, La Thiên không có lý do buông tha hắn. Trung niên cùng vô cực cảnh hậu kỳ lão giả áo xám va chạm qua, thân chịu trọng thương, lại thêm hắn khinh thường La Thiên thực lực, bị thiệt lớn, cuối cùng chết thảm La Thiên dưới kiếm. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh vô cực cảnh trung kỳ, toàn lực cùng La Thiên giao thủ, không bị chết nhanh như vậy. Hoắc Nghiên Nhiễm sau khi chết, La Thiên tiếp tục hướng xuống một mục tiêu báo thù. Báo thù danh sách mới từ nửa bước vô cực cảnh địch nhân bắt đầu. Hoắc Nghiên Nhiễm là cái thứ nhất, còn thừa lại ba cái nửa bước vô cực cảnh địch nhân. Nếu Mai tộc đã phát giác được ta tại báo thù, đồng thời phái người âm thầm nhìn chằm chằm mục tiêu, chờ ta đưa tới cửa, như vậy còn lại ba cái mục tiêu, khẳng định có người nhìn chằm chằm. Lần này có thể như thế thành công, hay là bởi vì Hoắc Nghiên Nhiễm chính mình phạm tiện tìm đường chết, lưu lại nhược điểm, còn lại ba cái mục tiêu, chỉ sợ không có dễ dàng đối phó như vậy. Lại thêm Hoắc Nghiên Nhiễm chết, sẽ để cho Mai tộc cảnh giác, tiếp xuống khả năng có thiên la địa võng chờ lấy La Thiên. Một tháng sau, Mai tộc, Hoắc Nghiên Nhiễm tin chết truyền đến, nói là phạm phải trọng tội, bị Quách tộc đại trưởng lão giết chết. Mai tộc không có tốt như vậy lừa dối, bọn hắn còn phát giác, nhìn chằm chằm Hoắc Nghiên Nhiễm. Mai tộc võ tôn, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này không có đơn giản như vậy, tên kia chân võ cảnh trung kỳ, ngay cả nữ nhân đều bảo hộ không tốt, còn để La Thiên chạy, hắn khẳng định là bởi vì nhiệm vụ thất bại, sợ hãi trừng phạt, cho nên chạy trốn đi. Trong Mai tộc tuyệt đại đa số người cho rằng, trung niên chạy trốn, yên tĩnh nghiêm túc trong phủ đệ, hắn chết. Mai Long Kiều nhàn nhạt mở miệng, chết rồi. Phía dưới mấy tên đỉnh tiêm võ tôn, bao quát hai tên thông thiên cảnh võ đế, mặt lộ kinh ngạc. La Thiên ở trong bán thần bí cảnh thu hoạch phong phú, đạt được một hai tấm bảo mệnh át chủ bài cũng rất bình thường. Nhưng loại át chủ bài này nhất định sẽ không quá nhiều, có lẽ còn có tác dụng phụ. Mai Long Kiều phỏng đoán, dưới trận võ tôn ánh mắt chuyển động, đối với La Thiên ở trong bán thần bí cảnh thu hoạch cảm thấy rất hứng thú. Cái kia hai tên võ đế cũng không ngoại lệ. Nghe đồn, La Thiên từng chiếm được một viên thần tinh, không biết thực hư, La Thiên đã xuất hiện, lại hắn rất tự phụ, không hề từ bỏ báo thù. Tất cả mọi người xuất động, toàn lực lùng bắt hắn, phái thêm mấy người nhìn chằm chằm cái kia ba cái nửa bước vô cực cảnh mục tiêu, không cho phép lại thất thủ. Mai Long Kiều hạ lệnh, đúng, phía dưới đám người cùng kêu lên đáp, toàn bộ lui ra. Trong vạn pháp môn, Mai Yên Vũ biết được tin tức này về sau, kết thúc bế quan, tham dự lùng bắt La Thiên nhiệm vụ, nội tâm của nàng rất tự trách, cho rằng là chính mình không có thể bắt ở La Thiên, mới khiến cho La Thiên trưởng thành đến loại trình độ này. Thoáng chớp mắt, một năm qua đi, Mai tộc vận dụng chính mình năng lượng to lớn, bốn chỗ lùng bắt La Thiên, liền ngay cả Mai Long Kiều đều rời đi Mai tộc, ra ngoài đi dạo, cái kia ba cái nửa bước vô cực cảnh mục tiêu, bị trọng điểm bảo hộ, chỉ cần La Thiên dám đến, nhất định phải chết, nhưng là một năm qua này, La Thiên chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả nếm thử ám sát đều không có, xem ra kẻ này coi như cẩn thận, không có tiếp tục hành động, tiểu tử này có thể ẩn nấp thật sâu a. Hắn đến cùng trốn đến đi đâu rồi? Ta cảm thấy, La Thiên khả năng đã triệt để từ bỏ báo thù, dù sao phía trước là tuyệt lộ, không có bất kỳ hy vọng gì, thậm chí ngay cả Mai Long Kiều đều một lần coi là La Thiên từ bỏ, rời xa Mai tộc đi tránh nạn. Thẳng đến một ngày này, một tên đỉnh tiêm vô cực cảnh võ tôn, nửa quỳ ở trước mặt Mai Long Kiều. Mai Long Kiều nhìn sắc mặt của người nọ, không khỏi mày nhăn lại, để hắn cho chạy trốn. Ngươi đừng nói cho ta, còn để hắn thành công đánh chết một tên mục tiêu. Không phải, ba mục tiêu kia không có xảy ra việc gì. Võ Tôn trả lời, cũng trình lên một phần tình báo. Mai Long Kiều xem, sắc mặt trầm xuống. Trong tình báo, miêu tả chính là hai tên vô cực cảnh sơ kỳ võ giả tử vong tình huống. Cái này hai tên vô cực cảnh sơ kỳ, Mai Long Kiều hơi có ấn tượng, đều là lúc trước tham dự qua truy sát La Tiêu vợ chồng. Kẻ này ngược lại là thông minh a. Mai Long Kiều lộ ra làm cho người phát lạnh dáng tươi cười. Từ báo thù bắt đầu, La Thiên đều là từ yếu nhất bắt đầu. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ hướng cái kia ba tên nửa bước vô cực cảnh xuất thủ. Cho nên La Thiên nhảy qua ba người này, hướng vô cực cảnh sơ kỳ địch nhân xuất thủ. Mai tộc phát giác hơi trễ, La Thiên đã thành công ám sát hai tên cửu địch. Mai tộc bố trí, tất cả đều thất bại. Vậy liền để chúng ta hào hào chơi đùa. Mai Long Kiều nghiêm túc. Trong nhân tộc, một trận làm cho người ta chú ý đọ sức triển khai. Trong đó một phương là thập đại đế tộc Mai tộc, còn có lục đại tông tử Dương tông, La tộc cũng tham dự vào. Còn bên kia, chỉ có một người, chính là 7 năm trước liền làm đến sôi sùng sục lên La Thiên. Chuyện này tại trong một phạm vi nào đó truyền mọi người đều biết. Như thế nhân vật thiên kiêu, thật khiến cho người ta khâm phục. Chỉ tiếc hắn phong mang sáng quá, cùng Mai tộc cùng tử Dương tông đấu. Sống không được bao lâu, đáng tiếc bực thiên tài này, nếu có thể trưởng thành, tương lai nhất định là một vị đại nhân vật, không có người xem trọng La Thiên, đều cho rằng hắn chết chắc, nhưng theo dòng thời gian trôi qua, tin tức mới truyền ra, đám người không ngừng giật mình, bị từng cái đánh mặt. 2 năm qua đi, La Thiên còn không có bị bắt lại, lại hắn lại tru sát 3 tên mục tiêu, bao quát 2 tên vô cực cảnh sơ kỳ, cùng 1 tên vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đang kinh thiên thế lực lớn đuổi bắt dưới, La Thiên còn có thể thành công ám sát 3 cái mục tiêu. Cái này thực sự làm cho người chấn kinh, La Thiên rõ ràng chỉ có 1 người, là như thế nào làm được? Trong Mai tộc, rất nhiều tham dự đuổi bắt La Thiên, cũng đều kinh trụ, lúc trước tham dự sự kiện kia người có rất nhiều. Nhiều như vậy mục tiêu, Mai tộc không có khả năng tất cả đều phái cường giả nhìn chăm chăm. Bọn hắn muốn phái người 4 chỗ điều tra. Còn phải phái người siêu tập tình báo. Ngoài ra, trải qua nhiều năm như vậy, lúc trước những người kia, có một ít Mai tộc cũng không biết ở đâu. Kẻ này giống như rõ ràng chúng ta tất cả bố trí. Luôn có thể chui vào chỗ trống đắc thủ. Mai tộc một tên thông thiên cảnh võ đế trầm giọng nói. Hắn chưa từng nghĩ tới, một cái vô cực cảnh sơ kỳ, thế mà lại khó đối phó như vậy, lại để hắn cảm thấy khó giải quyết, không biết ứng đối ra sao, mà trước mắt xem ra. La Thiên cùng Mai tộc, Tử Dương tông đọ sức, là hắn thắng, một mảnh tươi tốt trong cổ lâm. La Thiên ẩn thân trong sơn động nào đó, báo thù độ khó càng lúc càng lớn. La Thiên than nhẹ một tiếng, địch nhân quá nhiều quá mạnh, hắn có thể làm được loại trình độ này, hay là bởi vì thiên mệnh tạo hóa quyết, đột phá tầng thứ 6, thôi diễn năng lực tăng lên, đối với vận mệnh thăm dò càng sâu, dù cát tị hung, nhưng cái này cũng không hề là không gì làm không được. La Thiên hiện tại đã làm đến cực hạn, đổi lại đồng dạng vô cực cảnh sơ kỳ, chỉ sợ sớm đã bị Mai tộc bắt được mấy chục lần. Sau đó nếu như tiếp tục báo thù, nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn, hơi không cẩn thận hết thảy liền sẽ kết thúc. Trước tạm dừng đi, La Thiên làm ra quyết định, siêu, hắn rời đi sơn động, chuẩn bị trở về U Minh động, những năm này báo thù đồng thời, hắn còn giết mấy cái nhiệm vụ mục tiêu, trở về có thể nhận lấy không ít tiền thưởng. Đi vào địa điểm chỉ định, thi triển đặc thù pháp quyết về sau, La Thiên truyền tống về U Minh Động cứ điểm. Chương 1038, trở mặt như lật sách đã cách nhiều năm. La Thiên về tới U Minh Động. Đối với La Thiên tới nói, U Minh Động chỉ là một cái tạm thời chỗ ở, cho hắn cung cấp thu hoạch tài nguyên thông đạo, cũng không nhiều lớn lòng cảm mến. La Thiên trở về, cũng không nhấc lên sóng gió. U Minh Động tuyệt đại đa số sát thủ, ngày bình thường đều che lấp khuôn mặt. La Thiên không có mấy cái người quen, lại biến mất quá lâu, cho nên không ai nhận ra. La Thiên đi vào sát lâu, những năm này báo thù đồng thời, hắn còn giết mấy cái nhiệm vụ mục tiêu, cho nên mới kết toán nhiệm vụ, nhận lấy tiền thưởng. Thời khắc này sát lâu, tụ tập không ít sát thủ, có đến chọn lựa nhiệm vụ, có đến kết toán nhiệm vụ. Do La Thiên trong ấn tượng sát lâu, muốn náo nhiệt rất nhiều. Không phải nói, bởi vì ta nguyên nhân, U Minh Động gần chút thời gian rất điệu thấp, bỏ rất nhiều nhiệm vụ sao? La Thiên hơi có chút nghi hoặc, có lẽ, Mai Tộc, Tử Dương Tông các thế lực, cũng không có nhằm vào U Minh Động. Thời gian dần trôi qua, U Minh Động liền trở về quỹ đạo đi. Kết toán nhiệm vụ, đến phiên La Thiên lúc, hắn chuẩn bị lấy ra nhiệm vụ mục tiêu đầu lâu. Lúc này, phía sau có một tên người mặc áo đen, mang theo mặt nạ quỷ thân ảnh bước nhanh đi tới. Hắn toàn thân tản mát ra băng hàn kinh dị khí tức, khiến cho phụ cận tất cả sát thủ đều nhìn mà tim đập nhanh. Tới kéo dài khoảng cách, mau tránh ra, là Quỷ Diện. Người này lãnh khốc thị sát, nổi giận vô thường. Không ít sát thủ thối lui, Quỷ Diện trực tiếp hướng phía trước xếp hàng mấy người, xem xét là Quỷ Diện, đều nhao nhao tránh ra. U Minh Động rất nhiều sát thủ, đều là kẻ liều mạng, bọn hắn từ bỏ nguyên bản thân phận, cũng không cần nói nhiều đạo lý giảng tố chất, chỉ nói nắm đấm, U Minh Động đánh nhau ẩu đả chuyện thường xảy ra, thực lực cường đại, hoành hành không sợ, không ai dám trêu chọc. Nhưng giờ phút này, Quỷ Diện phía trước có một bóng người thờ ơ, tránh ra. Quỷ Diện khàn giọng trầm thấp quát lạnh. La Thiên trở lại nhìn thoáng qua, nói, tới trước tới sau, kế tiếp chính là ngươi. Gấp cái gì? Quỷ Diện đôi mắt mở to, lấp lóe tà quang, hắn toàn thân phóng xuất ra kinh người vô cực cảnh khí thế, nồng đậm màu đen khí lãng phun trào xoay tròn, ẩn ẩn phác họa ra từng tấm thê thảm mặt quỷ, nhiếp nhân tâm phách. Nhưng là Quỷ Diện phát hiện La Thiên chưa từng xuất hiện nửa phần dị thường, vẫn như cũ lẳng lặng đứng lặng nguyên địa. Hắn nhìn lướt qua La Thiên, cảm giác rất lạ lẫm, có lẽ là mới gia nhập tiến đến, cho nên không biết mình uy danh sao. Chậc chậc, kẻ này đắc tội Quỷ Diện, xong đời, người này là ai, trước đó chưa thấy qua, mới gia nhập sao? Vừa gia nhập liền cùng Quỷ Diện đối nghịch, hắn sát thủ hành trình sẽ rất nhanh kết thúc. Bốn phía tham gia náo nhiệt, truyền đến cười trên nỗi đau của người khác nghị luận, Quỷ Diện có chút không vui, nếu như là vô cực cảnh lão thủ không nể mặt hắn, đây cũng là được rồi, chỉ là một người mới, thế mà đều không đem hắn để vào mắt. La Thiên không nhìn Quỷ Diện, lấy ra ba cái đầu, đặt ở trên sân khấu, kết toán nhiệm vụ ban thưởng, ba người này là La Thiên báo thù lúc thuận tiện đánh chết nhiệm vụ mục tiêu. Trong đó tu vi cao nhất một cái là vô cực cảnh sơ kỳ, mặt khác hai cái là nửa bước vô cực cảnh. Tính toán ra, đây là hai cái ngân cấp nhiệm vụ, một cái kim cấp nhiệm vụ. Nha, có chút năng lực a. À, ba cái đầu người, khó trách như vậy có khí phách. Đám người đối với La Thiên đánh giá tăng lên, một cái có thực lực người mới sát thủ. Bồng, đúng lúc này, Quỷ Diện lấy ra một viên bị đánh thành hai nửa đầu lâu, trùng điệp nện ở trên đài, óc tràn ra, cái đầu kia là Khấp Huyết Ma Đầu. 30 năm trước, đồ sát mấy ngàn người ác nhân, nhận lấy nhiệm vụ này, chừng 9 tên sát thủ, không nghĩ tới Khấp Huyết Ma Đầu chết tại Quỷ Diện trong tay. Khấp Huyết Ma Đầu 30 năm trước đã đột phá vô cực cảnh trung kỳ, Quỷ Diện thế mà có thể đánh giết ma đầu này. Bốn phía một mảnh bàn tán sôi nổi, cùng Khấp Huyết Ma Đầu đầu người so sánh, La Thiên ba cái nhiệm vụ kia đầu người, cái gì cũng không bằng. Quỷ Diện không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên. Hắn tin tưởng, giờ phút này La Thiên đã biết mình khủng bố, minh bạch song phương chênh lệch thật lớn. Sau một khắc, La Thiên gặp mặt mang nịnh nọt tránh ra, mời mình đi trước kết toán nhiệm vụ đi. Quả nhiên, Quỷ Diện trông thấy La Thiên quay người, hiện tại là ta kết toán nhiệm vụ, ngươi là muốn đem Khấp Huyết Ma Đầu tiền thưởng, tính tại trên đầu của ta. La Thiên hỏi thăm, Quỷ Diện khóe miệng co giật, là thiên thế mà tiếp tục không nhìn chính mình, còn giả ngu khiêu khích, không lấy đi mà nói, coi như trên đầu ta đi. La Thiên đối với trước mặt U Minh động chấp sự nói, đối với quỷ diện nhiều lần khiêu khích, hắn cũng không tính nhẫn nại coi như thôi. U Minh động chấp sự mặt lộ vẻ làm khó, hắn mặc dù là chấp sự, có thể không muốn đắc tội quỷ diện bực này có tiềm lực khủng bố sát thủ. Làm sao có thể đem khắp huyết ma đầu tiền thưởng tính tại La Thiên trên đầu. Rất tốt, ngươi là một tên có đảm phách sát thủ, nói cho ta biết danh hào của ngươi đi. Quỷ diện thanh âm khàn giọng. Xong. Quỷ diện hỏi hắn tên, đây là muốn lấy tính mạng của hắn. Bốn phía một tên uy tín lâu năm kim cấp sát thủ biến sắc. Quỷ diện tại U Minh Động không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Hắn tiến vào U Minh Động hơn 20 năm, hỏi qua ba cái sát thủ danh hào. Cuối cùng ba tên sát thủ này đều chết ở trong tay quỷ diện. Mà bây giờ, lại phải thêm một cái, ngươi không có tư cách biết. La Thiên lãnh đạm đáp lại, bốn phía rất nhiều sát thủ trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. La Thiên lá gan cũng quá lớn đi, nhưng nghĩ lại, La Thiên khả năng biết quỷ diện muốn giết hắn, cho nên dứt khoát không báo danh hào, chỉ tiếc cái này cũng không có dùng. Tính một chút đi, bao nhiêu tiền thưởng, ta tên thần La, ghi tạc trên danh hiệu này. Trong nháy mắt, La Thiên đối với U Minh Động chấp sự nói ra danh hào của mình. Đám người giật mình, bọn hắn đều nghĩ sai, La Thiên cũng không sợ quỷ diện biết mình danh hào, chính là đơn thuần không nói cho quỷ diện. Đây là trần trụi không nhìn a. Cái danh hiệu này, tốt quen tai, thần La, là cái kia thần La. Trời ạ, chính là hắn. Bốn phía lập tức vang lên bàn tán sôi nổi, ngay sau đó sôi trào một mảnh. Thần La, truyền kỳ thiên tài có can đảm khiêu khích Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn kia. Thiên tài tại Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn dưới mí mắt đào tàu kia. Cái kia để bán thần tới cứu viện thiên tài. Vị thiên tài kia chính là U Minh Động sát thủ một thành viên. Thân là U Minh Động sát thủ, bọn hắn không cách nào tham dự bán thần bí cảnh, cơ hồ đều nhẫn nhịn một cỗ oán khí, nhưng có người tham gia, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Mấy năm gần đây, trong U Minh khách sạn, thần La, cái danh hiệu này, mỗi ngày cơ hồ đều muốn nhắc lên mấy chục hơn trăm lần. Rất nhiều sát thủ đối với thần La, đều là tán dương khâm phục. Trước đó có một tên sát thủ nhục mạ thần La, nói thần La không có đầu óc, cho U Minh Động trêu chọc sự cố, kết quả tại chỗ liền bị một tên cường đại hơn sát thủ đánh tơi bời một trận. Gần nhất, thảo luận thần La càng ngày càng ít, đều cho rằng thần La lâu như vậy chưa có trở lại U Minh Động. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít, chết oan chết uổng, nhưng giờ phút này, thần La xuất hiện, quỷ diện sắc mặt đại biến, khó có thể tin, hiện tại là thần La kết toán nhiệm vụ. Mặt khác chiến lợi phẩm xin cầm mờ, nếu không ta coi như tải thần La trên đầu. U Minh Động chấp sự nghĩa chính ngôn từ mở miệng, đám người mắt lộ ra khinh bỉ, vừa rồi rõ ràng khuynh hướng quỷ diện, cái này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Chương 1039, nhiệm vụ đặc thù thần La trở về. Hiện thân sát lâu, tin tức rất nhanh truyền ra, tụ tập tại U Minh Động sát lâu sát thủ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều là đến xem. Cái kia gan to bằng trời, dũng mãnh vô địch thần La là thần thánh phương nào? Có mấy tên nữ sát thủ, để thần La cởi mặt nạ xuống, chỉ cần dáng dấp không phải quá xấu, các nàng nguyện ý lấy lại. Lúc này, một tên mang theo mặt nạ hồ ly sát thủ đi tới. Là huyết cấp sát thủ, thiên hồ, lập tức có sát thủ kinh hô. U Minh Động sát thủ phân 4 đẳng cấp, hắc cấp, ngân cấp, kim cấp, huyết cấp. Huyết cấp sát thủ số lượng rất ít. Ngày bình thường căn bản không gặp được, bọn hắn hoặc là đi chấp hành độ khó siêu cao nhiệm vụ, mấy năm mới trở về một lần, hoặc là liền đi bế quan trùng kích bình cảnh. Ngươi chính là thần La, ta rất thưởng thức ngươi. Thiên hồ cười nói, đám người hâm mộ, huyết cấp sát thủ thiên hồ hướng La Thiên lấy lòng. Quỷ diện sắc mặt âm trầm nhìn xem cảnh này, kỳ thật hắn lúc đầu cũng rất kính nể thần La, nhưng mới rồi hắn nhiều lần khiêu khích thị uy, giờ phút này kéo không xuống mặt mũi. Không biết ngươi là thật thần La, hay là giả thần La đâu. Quỷ diện hoài nghi La Thiên thân phận, hắn cảm thấy thần La chết ở bên ngoài khả năng rất lớn. Có lẽ trước mắt tên sát thủ này, muốn nhân cơ hội chiếm hữu thần La danh hào, để cho mình nổi danh. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn chính xác có không ít sát thủ sinh nghi. La Thiên không để ý đến quỷ diện chất vấn, kết toán nhiệm vụ thời điểm là nhất định phải xuất ra lệnh bài thân phận. Hắn lấy ra lệnh bài màu bạc. phía trên thình lình có Thần La, hai cái bắt mắt chữ lớn. Tại U Minh Động, không nhận người, chỉ nhận lệnh bài thân phận. Quỷ Diện sắc mặt cứng đờ, nội tâm chấn động, hắn vẫn như cũ có chút không phục, liền xem như Thần La thì như thế nào? Thần La tu vi cùng hắn chênh lệch to lớn, chính mình tiện tay liền có thể đánh giết Thần La, nhưng Quỷ Diện hay là rất nhanh lấy đi chiến lợi phẩm của mình. Trong kẽ răng gạt ra hai chữ, ngươi trước, dù sao, Thần La phía sau, hư hư thực thực có một vị bán thần Thiên Hoa Kim Loan. Bán thần lực uy hiếp quá kinh khủng, đối diện chấp sự, đã giúp La Thiên kết toán nhiệm vụ, đưa lên linh tinh, La Thiên quay người rời đi, rất nhiều sát thủ đều vây quanh ở La Thiên bốn phía, như là chúng tinh phủng nguyệt, theo hắn cùng một chỗ rời đi, nịnh nọt vuốt mông ngựa, muốn trèo dao, Thần La, để tỏ lòng áy náy của ta, xin ngươi đi U Minh khách sạn uống vài chén, muốn uống cái gì đều được, thuận tiện cho mọi người nói một chút ngươi ở trong bán thần bí cảnh thu hoạch bảo bối gì. Quỷ Diện bỗng nhiên lên tiếng, đông đảo sát thủ mặc dù kính nể Thần La, nhưng bọn hắn đồng dạng tham lam, khi La Thiên nói lên tại bán thần bí cảnh thu hoạch, khẳng định sẽ có thật nhiều sát thủ bí quá hóa liều. Không rảnh, qua một thời gian ngắn, ta còn muốn đi bái phỏng vị tiền bối kia. La Thiên lúc này cự tuyệt, hơi ngậm thâm ý nói, hắn cũng từng nghĩ đến, chính mình có thể sẽ bị U Minh Động sát thủ để mắt tới. Cho nên La Thiên thích hợp kéo kéo một cái Thiên Hoa Kim Loan ra hồ, để cho người ta vững tin hắn có bán thần che chở, liền có thể giảm mạnh nguy hiểm. Vị tiền bối kia, chúng sát thủ suy tư, rất nhanh liền đều đã nghĩ đến bán thần Thiên Hoa Kim Loan. Rất nhiều sát thủ trong lòng tham lam, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Kết toán nhiệm vụ về sau, La Thiên dự định trở về động phủ, bế quan tu luyện một hồi. Vừa tới đến động phủ trước, cách đó không xa trong một tòa động phủ, Dạ Phong bỗng nhiên vọt ra. Thần La, ngươi trở về. Dạ Phong rất là kinh hỉ, thật sự là hắn lo lắng La Thiên chết tại Lục Đại Tông hoặc hai đại thần môn trong tay. Tiểu tử ngươi, lại có biện pháp trà trộn vào đi, làm sao không mang theo ta cùng một chỗ? Dạ Phong rất là hâm mộ nói, hắn rất muốn vào nhập bán thần bí cảnh, ngươi khẳng định không dám. La Thiên cười nói, ai nói ta không dám? Dạ Phong ngữ khí có chút yếu, lại tăng thêm một câu, nếu như ngươi nói cho ta biết, sẽ có bán thần tới cứu viện, ta khẳng định dám, nhưng là ta tiến vào trước, cũng không biết sẽ có bán thần tới cứu viện. La Thiên trong lòng bồi thêm một câu, ngoại giới nghe đồn, ngươi đạt được thần tinh, đến cùng phải hay không thật? Dạ Phong một bộ làm tặc bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, ngươi đoán? La Thiên giống như cười mà không phải cười. Dạ Phong trong mắt chừng một cái, có chút vội vàng sao động, nhưng ngay sau đó cho rằng, La Thiên nói như vậy, tám thành là thực sự đến thần tinh. Dạ Phong trong lòng cái kia ghen ghét a, còn có hay không mặt khác bảo bối? Ngươi đi bán thần bí cảnh đi dạo một chuyến, khẳng định thu hoạch phong phú a. Một mình ngươi cũng muốn không được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, không bằng ta giúp ngươi chia sẻ đi, có thể đem yêu cầu linh tài. Nói như thế đương nhiên, hiên ngang lẫm liệt, Dạ Phong cũng là một nhân tài. La Thiên nghĩ nghĩ, tự mình tính là Dạ Phong đưa vào U Minh Động. Trước đó Dạ Phong muốn đánh cướp Lục Đại Tông thiên tài, còn cố ý mời tu vi chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong La Thiên, muốn đặc thù chiếu cố La Thiên. Thế là La Thiên lấy ra một vật, ném Dạ Phong, Dạ Phong nắm bắt tới tay, muốn nhìn một chút La Thiên cho đến cùng là bảo bối gì. Hắn tập trung nhìn vào, hai tay mãnh liệt rung động, bảo vật trong tay suýt nữa rớt xuống. Bạch, Dạ Phong lập tức đem khối kia thần huyết cấu thạch thu nhập không gian chữ vật, cũng nhìn chung quanh một chút. Hắn phát hiện phụ cận có người, lập tức càng thêm kinh hoàng lo lắng. Cái này, làm sao có ý tứ đâu? Dạ Phong cười nói, không có ý tứ, ngươi làm sao nhanh như vậy thu vào đạo cụ chữ vật? La Thiên không có nhiều lời, liền muốn tiến vào động phủ. Đúng lúc này, nơi xa một tên khuôn mặt khô cạn xấu xí lão giả, hắn hô một tiếng, Thần La, tới. Lão giả khô cạn chính là Minh Lão, phụ trách xét duyệt muốn đi vào U Minh Động sát thủ, cùng sát thủ tấn cấp tương quan. Minh Lão tại U Minh Động địa vị rất cao, đi theo ta. Minh Lão đem La Thiên đưa đến một tòa an tĩnh mờ tối trong điện các. Ngươi để cho ta cũng kinh hãi. Minh Lão tựa hồ có chút oán giận nói, thân là U Minh Động hạch tâm cao tầng, khi biết được U Minh Động sát thủ đi khiêu khích Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác rất lo lắng. Đồng thời nội tâm của hắn cảm thán, lúc trước La Thiên vừa mới tiến U Minh Động thời điểm, hắn cũng không xem trọng La Thiên, kết quả La Thiên lại tiến bộ cấp tốc, càng là đạt được bán thần bí cảnh trọng đại kỳ ngộ. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến vào U Minh Động vài chục năm, liền từ chân võ cảnh sơ kỳ, đột phá tới vô cực cảnh, cái này tiến bộ quá kinh người. Ngươi cùng Thiên Hoa Kim Loan là quan hệ như thế nào? Minh lão sau khi ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi thăm. Một vị bán thần, can hệ trọng đại, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu như ta có chỗ cầu, Thiên Hoa Kim Loan cũng không để ý sẽ giúp ta mấy lần bận bịu. La Thiên dắt Thiên Hoa Kim Loan ra hồ, lập lờ nước đôi nói. Minh lão không có hỏi nhiều, cũng không có hỏi thăm La Thiên tại bán thần bí cảnh thu hoạch. Ngươi hẳn phải biết, nơi này chỉ là U Minh Động cứ điểm một trong a. Minh lão nói, La Thiên kém chút không có đuổi theo Minh lão tư duy. Làm sao đột nhiên nói cái này? 2 tháng trước, U Minh Động tổng đà ban bố một cái nhiệm vụ đặc thù. Triệu tập tất cả cứ điểm ưu tú kim cấp sát thủ. Ngươi có hứng thú hay không? Minh lão cười hỏi thăm, La Thiên biết nơi này U Minh Động chỉ là cứ điểm một trong. Nhưng còn chưa bao giờ tiếp xúc qua U Minh Động tổng đà. U Minh Động cứ điểm, nghe nói có hơn 40, đến cùng là nhiệm vụ gì? Lại để cho triệu tập hơn 40 cứ điểm ưu tú kim cấp sát thủ. Chương 1040, tiến đánh U Minh Động. U Minh Động tổng đà nhiệm vụ, tính nguy hiểm cũng không bình thường đi. La Thiên không có vội vã đáp ứng, còn có thể so ngươi trà trộn vào Tử Dương Tông, tiến vào bán thần bí cảnh, tại Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn dưới mí mắt đào tẩu nguy hiểm. Minh lão tức giận, hắn cũng là cho rằng La Thiên gan lớn, mới đến sách chuyện này. Ngoài ra, nếu như La Thiên hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ có đối với hắn chính mình, đối với cứ điểm này đều có chỗ tốt. U Minh Động tổng đà triệu tập cứ điểm sát thủ ban bố nhiệm vụ đặc thù, ban thưởng cũng sẽ không kém. Lại người thành công hoàn thành nếu như là cứ điểm sát thủ, thì có thể trực tiếp tiến vào tổng đà, hưởng thụ rất nhiều được ưu đãi. Minh lão giảng thuật đứng lên, tiến vào U Minh Động tổng đà. Điều này đại biểu tiến vào tầng thứ cao hơn vòng tròn. Đối với La Thiên tới nói không thể nghi ngờ có rất nhiều chỗ tốt. Cụ thể nhiệm vụ gì? Ban thưởng như thế nào? Cũng không biết, tổng đà nhiệm vụ, giữ bí mật tính rất mạnh, ta chỉ có thể nói ban thưởng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Minh lão lắc đầu, ta suy nghĩ một chút, La Thiên đứng dậy rời đi, nếu như đáp ứng, nhớ kỹ mau chóng trở thành kim cấp sát thủ, tốt nhất tại trong vòng 2 năm. Minh lão dặn dò một câu, tổng đà triệu tập chính là trong hơn 40 cứ điểm ưu kim cấp sát thủ, Minh lão có được quyền đề cử, chỉ tính toán đề cử 5 tên tả hữu, tổng đà ban bố nhiệm vụ này khẳng định nguy hiểm, không thể để cho quá giết nhiều tay đi chịu chết, ảnh hưởng tới cứ điểm phát triển. La Thiên gật đầu, muốn trở thành kim cấp sát thủ, cần hoàn thành 5 cái ngân cấp nhiệm vụ, 2 cái kim cấp nhiệm vụ, đối với La Thiên mà nói, không hề khó khăn. Thậm chí, La Thiên đụng một cái, trùng kích một chút huyết cấp sát thủ, cũng không phải là không thể được. La Thiên chưa có trở về động phủ bế quan, hắn đi vào võ lâu, nơi này là U Minh Động hối đoái công pháp, võ kỹ, bí thuật địa phương, nguyệt ảnh độn thiên, sớm đã tu luyện viên mãn, thiên nguyên ngưng thủy quyết, vừa tu luyện tới đầu, La Thiên có thể tu luyện cường đại hơn công pháp và thân pháp. Công pháp và thân pháp đối với võ giả ảnh hưởng rất lớn. Có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, La Thiên đi dạo một vòng, không phải rất hài lòng. Trước mắt hắn tu luyện, thiên ảnh hàn nguyệt kiếm, cùng, trí âm băng lôi thể, theo thứ tự là đế cấp kiếm pháp, tôn cấp thượng phẩm công pháp. La Thiên chọn lựa công pháp mới cùng thân pháp, tự nhiên không thể quá thấp. U Minh Động trong võ lâu, công pháp võ kỹ số lượng vốn cũng không như Lục Đại Tông. Phù hợp La Thiên yêu cầu thì càng ít, chẳng lẽ lại phải hối đoái nhiều môn. Để thiên thư tiến hành dung hợp, ngay tại La Thiên chọn lựa công pháp võ kỹ thời điểm. Hắn nghe phía bên ngoài truyền đến tạp nhạp tiếng vang, La Thiên nguyên bản không có để ở trong lòng, có thể bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó phía ngoài hỗn loạn thanh âm càng thêm ồn ào, cũng nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động. Siêu, La Thiên bay ra sát lâu, có địch nhân tiến đánh tiến đến. Đến cùng là ai, lại gan to bằng trời. Dám tiến đánh nơi này, U Minh Động thế nhưng là không sợ bất kỳ một cái nào Lục Đại Tông. Bốn phía có sát thủ bối rối, có sát thủ phẫn nộ, vội vàng lao ra muốn cho địch nhân điểm nhan sắc nhìn một cái. La Thiên có loại dự cảm không ổn, hắn bay ra ngoài, muốn nhìn một chút tình huống. Ầm ầm, U Minh động lối vào, bộc phát ra kinh thiên nổ vang, các loại quang huy chiếu rọi bát phương. U Minh động cao tầng đang cùng địch nhân kịch liệt giao thủ. Siêu, một tên thân phụ thương thế sát thủ từ chiến trường lui ra đến, sắc mặt tức giận nói, là Mai Long Kiều, còn có Tử Dương Tông, Linh Tinh Tông. Quả nhiên, La Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn có chỗ đoán trước, nhưng biết chân tướng, y nguyên chấn kinh, Mai Long Kiều bắt không được chính mình, thế mà trực tiếp giết tới U Minh Động, đây cũng quá hung hãn. Tử Dương Tông là chủ yếu giúp đỡ, Linh Tinh Tông cũng phái ra rất nhiều cường giả, trừ cái đó ra còn có một số lớn nhỏ thế lực, phái ra một ít nhân thủ. Trên cơ bản, đây là Mai Long Kiều cùng Liệt Hùng Vân triệu tập đến nhân thủ. Có thể thấy được hai người năng lượng thật lớn. Hừ, san bằng nơi đây. Mai Long Kiều người mặc long lân kim giáp, cầm trong tay kim quang trường kiếm, giống như một tôn nữ chiến thần. Trước đó lùng bắt La Thiên thời điểm, mục tiêu quá trơn trượt, liền cùng chơi chơi trốn tìm giống như. Mai Long Kiều rất phiền chán dạng này, nàng ưa thích thẳng tới thẳng lui, chính diện liều mạng, cường thế nghiền ép. Mai Long Kiều đã sớm đang suy nghĩ tiến đánh U Minh Động. Bỏ ra một chút thời gian, nàng mới tìm được U Minh Động cứ điểm chỗ ẩn thân. Giao ra La Thiên. Mai Trấn Vũ gầm thét, con của hắn Mai Thiên Chiết tốt đẹp tương lai đều bị La Thiên hủy. Mai Trấn Vũ hiện tại chỉ muốn biết Mai Thiên Chiết sống hay chết, cùng giết chết La Thiên. Ha ha, thật là lớn chiến trận a. Bất quá các người có phải hay không quá coi thường U Minh Động. U Minh Động một phương, một tên đặt mình vào trong hắc ám quang hoa, thấy không rõ thân hình người thần bí mở miệng. Hắn nói chuyện thanh âm ngay cả là nam hay là nữ đều không đoán ra được. Dạ Ma Đế, lần này chúng ta hảo hảo qua mấy chiêu đi. Tử Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hùng Vân mở miệng, sau lưng tràn ngập ra đỏ sậm biển lửa. Trong nháy mắt có 100 khỏa hỏa cầu thật lớn như mưa sao băng giống như đập xuống xuống. Oanh bồng, ù ù, song phương không có phiếm vài câu, liền lại hỗn chiến với nhau. Rất nhiều sát thủ có thể nhìn thấy, chiến hỏa chính từ ngoài vào trong lan tràn. U Minh Động ở vào yếu thế, La Thiên bên người, không ít sát thủ nhìn hắn thần sắc dần dần lạnh nhạt. Ngay tại trước đó, những sát thủ này đều đối với La Thiên tán dương liên tục, kính nể không gì sánh được, muốn trèo dao. Bây giờ địch nhân đánh tới, uy hiếp được U Minh Động, liền tất cả đều biến sắc mặt. Thần La, phiền phức là ngươi gây ra, ngươi không làm thứ gì sao? Chí ít đi tiền tuyến hỗ trợ a. Một tên không quen biết sát thủ nói, ai cũng biết, địch nhân là bởi vì La Thiên mới đi đến một bước này, để La Thiên đi tiền tuyến, tuyệt đối sẽ bị tập kích, sống không quá mấy hơi. Thần La, ta rất kính nể đảm lượng của ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không dám a. Quỷ Diện cười lạnh mở miệng, đánh giám, ngươi căn bản liền không kính nể Thần La, là muốn cho hắn đi chịu chết, ngươi tại sao không đi chịu chết? Giả Phong hướng về phía Quỷ Diện mắng. Quỷ Diện ánh mắt phát lạnh, Giả Phong tính là thứ gì, lại dám nhục mạ mình. Đổi lại bình thường, Dạ Phong khẳng định không dám đỗi Quỷ Diện, nhưng cầm La Thiên một viên thần huyết cấu thạch, nếu là hắn ngay cả giúp La Thiên nói một câu cũng không dám. Hắn đều xem thường chính mình. Động chủ hạ lệnh, tất cả đều rút lui. Lúc này, tiền tuyến lại lui ra đến một đám sát thủ, một tên huyết cấp sát thủ hô to, U Minh Động phải thua. Kỳ thật thật liều mạng, U Minh Động không nhất định thất bại, chỉ là U Minh Động xưa nay không cùng cường địch liều mạng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chính là bởi vì một mực bảo trì phương châm này, U Minh Động tại nhân tộc cắm rễ vài vạn năm, chưa từng bị triệt để tiêu diệt. Thỏ khôn có ba hang, U Minh Động chuẩn bị rất nhiều cứ điểm tạm thời, gặp phải cường địch liền kịp thời rút lui. Tại mới cứ điểm cắm rễ, U Minh Động gặp phải nguy hiểm, sát thủ sẽ không vì U Minh Động chịu chết, nhưng là U Minh Động trùng kiến rất dễ dàng. Những sát thủ không chỗ nào có thể đi kia sẽ rất nhanh hội tụ. Siêu siêu siêu, rất nhiều sát thủ giải tán lập tức, nhưng đột nhiên, từ tiền tuyến rút về tới một tên sát thủ, tới gần La Thiên một khoảng cách về sau, bạo khởi mà công, oanh suy, một đạo xanh đỏ xen lẫn bá liệt đao quang, chảm phá hắc ám, thẳng hướng La Thiên. Hắn không phải U Minh Động sát thủ, là ngụy trang trà trộn vào tới, đây là Mai Long Kiều bố trí. Nàng rất rõ ràng U Minh Động sẽ không cùng chết, La Thiên cũng không có khả năng ra chiến trường, cho nên phái người lẫn vào hậu phương đối phó La Thiên. Chương 1041, tiếp nhận tổng đà nhiệm vụ một đao kia uy thế khủng bố hãi nhiên. Không ít sát thủ sau khi thấy sắc mặt đột biến, nhao nhao triệt thoái phía sau. Người xuất thủ, tu vi vô cực cảnh trung kỳ. U Minh Động sát thủ vốn cũng không có đoàn kết lực. Bình thường đạt tới vô cực cảnh trung kỳ trở lên, hoặc là cấp cao nhất kim cấp sát thủ, tỉ như quỷ diện loại này, hoặc là chính là huyết cấp sát thủ. Những sát thủ này số lượng rất ít, giờ phút này không một người đi ra trợ giúp La Thiên. Đều giữ một khoảng cách, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Chỉ cần La Thiên bỏ mình, bọn hắn có lẽ có thể kiếm một chén canh. Ha ha, La Thiên, U Minh Động chỉ là ngươi chỗ ẩn thân, lại không thể che chở ngươi. Cái kia ngụy trang thành sát thủ mai tộc nam tử cười lạnh. Chờ đợi một đao kia triệt để rơi xuống, chém xuống thành quả thắng lợi. U Minh Động không cách nào che chở ta. Nhưng bây giờ, ta tựa hồ cũng không cần U Minh Động che chở. La Thiên quay người lạnh nhạt nói, một cái vô cực cảnh trung kỳ địch nhân, La Thiên còn không cần bất luận người nào bảo hộ. Quanh người hắn trong nháy mắt phóng xuất ra mãnh liệt hàn ý cùng lôi đình màu xám. Thân thể mỗi một tấc trên da, ngưng kết đẹp đẽ hoa lệ, tràn ngập lực lượng cảm giác hàn băng lôi giáp. Bồng, một đao kia đột nhiên chém xuống, La Thiên nhấc cánh tay vươn tay, dùng bàn tay đón đỡ, đem một đao kia tất cả lực lượng ngăn cản xuống tới. Cái gì? Mai tộc nam tử kinh ngạc, La Thiên thế mà một trường tiếp nhận công kích của mình. Thực lực của hắn đạt tới vô cực cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Không chỉ có là hắn, phụ cận U Minh Động sát thủ, tất cả đều sợ ngây người. Trong bọn họ có thật nhiều người cho rằng, La Thiên có thể trở thành U Minh Động, truyền kỳ, hoàn toàn là gan lớn, vận khí tốt, La Thiên thực lực cuối cùng quá yếu, đắc tội hai đại thần môn cùng lục đại tông. Tuyệt đối sống không lâu, nhưng giờ phút này, La Thiên cho thấy thực lực, vượt qua cơ hồ tất cả sát thủ đoán trước, U Minh Động cứ điểm tám thành sát thủ, chỉ sợ đều khó mà tùy tiện đón lấy một đao kia. Quỷ diện ánh mắt lạnh lùng nhìn xem một màn này, hắn cho là mình so La Thiên ưu tú mấy lần, chỉ bất quá không có bán thần bảo bọc, nếu không La Thiên cho hắn xách giày cũng không xứng. Bây giờ kiến thức La Thiên thực lực, hắn hy vọng La Thiên nhanh lên đi chết. Suy, hô hô. Mai tộc nam tử lần nữa phát động tiến công, đao quang như hỗn loạn phong bạo cuốn tới, La Thiên thi triển đế cấp kiếm pháp, Thiên Ảnh Hàn Nguyệt kiếm, kiếm pháp này am hiểu hơn tập sát, tại ban đêm uy lực mạnh hơn, không thích hợp hiện tại tình huống, có thể cho dù như vậy, La Thiên vẫn như cũ cùng mai tộc nam tử đánh lại tới lại về, thậm chí rất nhanh chiếm cứ ưu thế. Thần La, ta giúp ngươi. Dạ Phong đứng dậy, hắn tu vi vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Gia nhập chiến cuộc về sau, cùng La Thiên liên thủ, trong nháy mắt liền đem mai tộc nam tử đẩy vào tuyệt cảnh. Suy, suy, mai tộc nam tử lồng ngực bị mở ra một đường vết rách. Cánh tay trái của hắn bị chém xuống, hắn sắp vẫn lạc tại đây. Đột nhiên, mai tộc nam tử hậu phương, lại có ba tên ngụy trang thành sát thủ trà trộn vào tới địch nhân. Cấp tốc trợ giúp mai tộc nam tử, vây công La Thiên, thực lực của ba người này. Đều tại vô cực cảnh sơ kỳ trở lên, chúng ta làm như vậy nhìn xem, tựa hồ không tốt lắm đâu. Một tên U Minh Động sát thủ nói, U Minh Động sát thủ không có đoàn kết ý thức, có thể địch nhân đều đánh vào hang ổ, chính vây giết nào đó một vị U Minh Động sát thủ. Có một chút sát thủ trong lòng nổi nóng, theo không chịu nổi, thần La có thể từ bán thần bí cảnh còn sống đi ra. Từ hai đại thần môn cùng lục đại tông không coi vào đâu đào tẩu. Dưới mắt điểm khó khăn này. Không làm gì được hắn, quỷ diện ánh mắt lạnh như băng quét một vòng. Hắn đây là tỏ thái độ, sẽ không xuất thủ tương trợ, đồng thời cảnh cáo người khác, không cho phép trợ giúp La Thiên. Siêu, nhưng là, bỗng nhiên có một tên huyết cấp sát thủ xuất thủ, chính là Thiên Hồ, huyết cấp sát thủ, không cần quản quỷ diện cảnh cáo. La Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ có không quen biết huyết cấp sát thủ hỗ trợ. Hưu bóng. Thiên Hồ vung chém ra mấy vạn đạo thật nhỏ như dây tóc kiếm quang. Hóa thành một đầu kiếm khí khổng lồ ngân hồ, va chạm mà đi cũng nổ tung tứ tán. Rút lui, Thiên Hồ đối với La Thiên cùng Dạ Phong nói, cho dù hắn gia nhập chiến cuộc, vẫn như cũ không phải những địch nhân kia đối thủ, mà cùng lúc đó, cao tầng ở giữa đại chiến liệt hỏa, chính hướng bên này lan tràn mà đến, đỉnh tiêm võ tôn cùng võ đế dư âm chiến đấu. Có thể tùy tiện diệt sát hoặc nặng sáng tạo đám người. Không ít sát thủ vội vàng rút lui, đồng thời có càng nhiều ngụy trang thành sát thủ địch nhân công tới. Lan, Một tiếng phảng phất đến từ U Minh gầm thét truyền đến. Oanh suy, phía dưới Minh lão xuất hiện, bàn tay vung lên, giữa thiên địa xuất hiện một cái màu tím đen kinh thiên ma chảo. Xé rách hư không, thẳng hướng những địch nhân ngụy trang thành sát thủ kia. Tại Minh lão công kích đến, tất cả địch nhân kinh hãi hãi nhiên, điên cuồng triệt thoái phía sau. Trong đó một tên vô cực cảnh hậu kỳ, thi triển ra bảo mệnh át chủ bài. Trong hư không tách ra một đóa ba màu đóa hoa, lộng lẫy yêu dị, bộc phát ra tựa là hủy diệt lực lượng. Nhưng Minh lão công kích, tùy tiện liền xé bỏ ba màu đóa hoa. Hai tên chưa kịp đào tẩu địch nhân, bị màu tím đen ma chảo trúng mục tiêu. Thân thể nổ tung thành vô số cục máu toái cốt. Minh lão thực lực, sâu không lường được. Đều đi, Minh lão đối với một đám sát thủ nói. Chỉ cần những sát thủ này không chết, U Minh động rất nhanh liền có thể trùng kiến. Cùng lúc đó, Minh lão ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú về phía La Thiên. Đây là ngươi gây họa, đi trước bên ngoài tránh một đoạn thời gian. Minh lão có chút bận tâm, mới xây U Minh động cứ điểm, rất nhanh lại bị cửu nhân đánh tới. Hiu, Minh lão trong tay bắn ra một vệt kim quang, hóa thành một phong thư, rơi ở trước mặt La Thiên. La Thiên tiếp nhận thư, thuận theo dư U Minh động sát thủ rút lui. Tại U Minh động hậu phương, trong vách đá một chỗ cấm địa, rất nhiều sát thủ tụ tập ở đây. Thông qua cự ly ngắn truyền tống trận, 20 người một tổ truyền tống rời đi. Lần này tiến đánh U Minh động, kỳ thật Tử Dương Tông bán thần ra mặt. Trong U Minh động cũng có một vị bán thần tọa trấn, song phương rất ăn ý không có xuất thủ. Nếu không phá hư quá lớn, dễ dàng ngộ thương riêng phần mình người. Một mảnh đầm lầy vụ lâm, bá bá bá, 20 tên U Minh động sát thủ bỗng nhiên xuất hiện tại trên một mảnh đất trống, chạy trốn truyền tống trận. Truyền tống phạm vi quyền định tại một khu vực nào đó, nhưng mỗi lần truyền tống địa điểm hơi có khác biệt. La Thiên, Dạ Phong các loại 20 người bị truyền tống sau khi ra ngoài, không nhìn thấy mặt khác sát thủ, 20 người lập tức phân tán thoát đi. Đại ca, mau chạy đi, một tên nam tử mặc áo choàng nói, hắn là Dạ Phong tiểu đệ, từng cùng La Thiên cùng đi huyết ma trại nghĩ cách cứu viện Dạ Phong. Không, ta có việc, đại ca bảo trọng, U Minh động mới gặp lại. Nam tử mặc áo choàng như có điều suy nghĩ, ôm quyền cúi đầu, bay trên trời đi xa. Người chẳng lẽ muốn đi U Minh động tổng đà, tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù kia? La Thiên suy đoán nói, không sai, như thế kỳ ngộ, ta sao lại bỏ lỡ? Dạ Phong rất có tinh thần mạo hiểm, U Minh động tổng đà nhiệm vụ, ban thưởng phong phú, nếu là cầm xuống, hắn có thể trực tiếp tiến vào tổng đà, hưởng thụ tốt hơn hoàn cảnh cùng đãi ngộ. Cùng một chỗ, La Thiên làm ra quyết định, dự định đón lấy nhiệm vụ này. Mai Long Kiều hung hãn, ở ngoài dự liệu, lại trực tiếp tiến đánh U Minh Động, lại thêm Liệt Hùng Vân, Mai Trần Vũ các loại cường địch. La Thiên tiếp tục ở tại nhân tộc, quá mức nguy hiểm, chỉ có thể trốn đông trốn tây. U Minh Động tổng đà, ở ngoài nhân tộc, có thể tạm thời tránh đi những nguy cơ này. La Thiên đi vào thần vực đại lục lâu như vậy, chưa bao giờ rời đi nhân tộc, cũng nên đi du lịch kiến thức một phen. Vậy chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Dạ Phong đùa giỡn nói, tổng đà triệu tập hơn 40 cứ điểm ưu tú kim cấp sát thủ. Hắn đối thủ cạnh tranh nhiều đi, tịnh không để ý nhiều La Thiên một cái. Chương 1042, cách xù tiêu hao. La Thiên cùng Dạ Phong đã quyết định đi tiếp tu U Minh Động tổng đà nhiệm vụ đặc thù. Nhưng hai người cũng không có vội vã chạy tới, mà là tới trước đến Phong Uyên Thành, luyện binh các, tìm tới am hiểu luyện khí Tống đại sư. La Thiên từng ở chỗ này, đem ngụy thánh khí, Thiên Phong Phá Băng kiếm tu bổ hoàn chỉnh. Dạ Phong cùng Tống đại sư quen thuộc hơn, lúc trước cũng là hắn giới thiệu La Thiên tới đây. Lần này đến, Dạ Phong đem chính mình thánh khí lại tinh luyện một phen, tăng lên phẩm chất. Tống đại sư, lần này ta muốn đem Thiên Phong Phá Băng kiếm tăng lên tới thượng phẩm. La Thiên đưa ra yêu cầu của mình. Lần trước, Tống đại sư nói đến thăng đến thượng phẩm cần 10,000 linh tinh. La Thiên cảm thấy quá đắt, từ bỏ, thượng phẩm là được rồi. Ngươi ở trong bán thần bí cảnh thu hoạch chỗ tốt không ít đi. Tăng lên tới cực phẩm thánh khí, 50,000 linh tinh. Tống đại sư cười trêu chọc, cực phẩm thánh khí là vô cực cảnh hậu kỳ, thậm chí thông thiên cảnh sử dụng thần binh lợi khí. Dạ Phong cực kỳ tâm động, nhưng ra không dậy nổi cái giá này, trừ phi bán thần huyết cấu thạch. La Thiên hơi suy tư, hắn hiện tại vốn liếng phong phú, 50,000 linh tinh hay là ra được. Nhưng hắn từ bỏ, thánh khí phẩm giai cao hơn tự thân quá nhiều, đối với thực lực tăng lên ngược lại không lớn bao nhiêu, còn không bằng đem số tiền kia nện ở trên việc tu luyện. Không cần, thượng phẩm đầy đủ, mặt khác, ta còn muốn chế tạo một kiện thượng phẩm phòng ngự thánh khí. La Thiên lại nói, phòng ngự bảo giáp, thể tích lớn, dùng tài liệu nhiều, giá cả quý hơn. Tống đại sư thuận miệng nói một câu, chủ yếu nguyên vật liệu ta ra. Nói xong, La Thiên lấy ra một cái huyền kim cổ quy, vẫn còn sống, chừng dài hơn 30 thước. Huyền kim cổ quy, Tống đại sư sắc mặt kinh dị, không nghĩ tới La Thiên có thể xuất ra như thế bảo bối. Huyền kim cổ quy chính là thái cổ kỳ thú, sinh hoạt tại trong biển sâu. Con rùa này phòng ngự cường đại, còn có thể đem tự thân trọng lượng tăng lên gấp trăm lần. Rất khó bắt, đem cái này huyền kim cổ quy huyết nhục đưa cho ta. Có thể không thu ngươi chế tạo phí tổn. Tống đại sư cười nói, đối với huyền kim cổ quy huyết nhục tinh hoa cảm thấy rất hứng thú. Cùng La Thiên tiến hành thương nghị, không có vấn đề, La Thiên một lời đáp ứng. Huyền kim cổ quy, chỗ của hắn còn nhiều. Tống đại sư gặp La Thiên đáp ứng như vậy quả quyết, tựa hồ cũng không thèm để ý một cái huyền kim cổ quy. Hắn cảm giác có chút thua thiệt, mình có thể xách giá tiền cao hơn, một tháng sau đến là được rồi. Tống đại sư tiễn khách về sau, lập tức trở về đến tư nhân phòng luyện khí. La Thiên cùng Dạ Phong rời đi luyện binh các về sau, tìm một tòa giá rẻ hỗn loạn tửu lâu, ở tạm xuống tới. Hiện nay, Mai tộc, Tử Dương tông, Linh Tinh tông các loại thế lực, còn tại bốn chỗ điều tra La Thiên hạ lạc. Nếu là bị phát hiện, cái kia La Thiên cùng Dạ Phong, coi như mọc cánh khó thoát. Vị này Tống đại sư, biết thân phận của ta, hắn có thể hay không? La Thiên đối với Dạ Phong nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Tống đại sư thực lực tại ngươi ta phía trên, hắn nếu thật muốn đối phó ngươi, vừa rồi trực tiếp xuất thủ là được. Dạ Phong rất yên tâm. La Thiên khẽ gật đầu, Tống đại sư thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho người ta cảm giác thâm bất khả chắc. Ngươi là như thế nào nhận biết vị đại sư này? La Thiên hỏi thăm. Chuyện này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Dạ Phong giảng thuật đứng lên. Đã từng, hắn ám sát một cái nào đó mục tiêu. Mục tiêu này trùng hợp tại Tống đại sư nơi đó chế tạo qua thánh khí. Hắn ký sổ nửa năm, lại quỵt nợ trốn. Dạ Phong mục tiêu ám sát lúc, Tống đại sư vừa vặn theo đuổi nợ. Dạ Phong liền đem mục tiêu thánh khí trả lại cho Tống đại sư. La Thiên không cảm thấy Dạ Phong sẽ như vậy hữu hảo. Khẳng định là khiếp sợ Tống đại sư thực lực, mới ngoan ngoãn đưa trước đi. Trong phòng, La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, đem, trí âm băng lôi thể, phẩm giai, tăng lên đến đế cấp. Trí âm băng lôi thể, nguyên phẩm giai, là tôn cấp thượng phẩm. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, cần tiêu hao 300 trang năng lượng. La Thiên đột phá vô cực cảnh về sau, thiên thư mỗi một trang năng lượng tương đương 100 linh tinh, 300 trang chính là 30.000 linh tinh. La Thiên không chút do dự, hao tốn 30.000 linh tinh, tương phẩm giai tiến hành tăng lên. Ngoài ra, nguyên bản công pháp chỉ có võ vương thiên nội dung, La Thiên lại để cho thiên thư thôi diễn ra, trí âm băng lôi thể, võ tôn thiên nội dung, hao phí 20.000 linh tinh. La Thiên cảm thấy, tại trên công pháp luyện thể hao phí 50.000 linh tinh, đối tự thân thực lực tăng lên càng lộ vẻ lấy. Ngay sau đó, La Thiên lại để cho thiên thư thôi diễn ra, thiên ảnh hàn nguyệt kiếm, võ tôn thiên tu luyện nội dung, hao phí 18.000 linh tinh, chỉ là môn công pháp này cùng võ kỹ, La Thiên hao phí 78.000 linh tinh, tiêu hao kinh người không gì sánh được. Bình thường vô cực cảnh, căn bản không có dạng này vốn liếng, La Thiên hao phí đại lượng tiền tài, đổi lấy là viễn siêu cùng giai thực lực. Tiếp đó, còn muốn tìm kiếm công pháp tu luyện cùng thân pháp mới. Đây cũng là một bút đại tiêu hao tổn, cho dù La Thiên ở trong bán thần bí cảnh thu hoạch phong phú. Nhưng hắn dùng tiền tốc độ quá nhanh, muốn tiết kiệm điểm sử dụng, công pháp luyện thể cùng võ kỹ thôi diễn hoàn tất sau. La Thiên liền bắt đầu tu luyện, trí âm băng lôi thể, bạch, bạch. La Thiên lấy ra hai loại vật phẩm, theo thứ tự là băng ly tử, cùng lôi long thạch, băng lôi song trọng tôi thể. Hiệu quả tuyệt hảo, huống chi băng ly tửu là đối với võ đế đều có ích lợi linh tửu. Trong lôi long thạch ẩn chứa lôi đình chi lực đồng dạng khủng bố. La Thiên uống vào một ngụm nhỏ băng ly tửu, chợt cảm thấy phảng phất rơi vào trong vạn năm sông băng. Ngay sau đó hắn dẫn đạo ra lôi long thạch lôi điện lực lượng, thôi động rèn luyện pháp môn, vẻn vẹn 3 ngày, La Thiên, Chí Âm Băng Lôi thể, liền thành công đột phá tầng thứ 4, sát nhập sinh biến hóa về chất, bên ngoài thân hắn bộ kia tinh mỹ băng lôi hàn giáp, đã cùng thể phách hòa làm một thể, thúc dục sát na, La Thiên trên da hoa văn phác họa, cả người như là ẩn chứa hàn băng cùng lôi đình thiên địa thần khoáng. Không gì không phá, ẩn chứa công kích đáng sợ tính, hàn băng lôi giáp cùng ta thân thể hoàn toàn dung hợp, trở thành thân thể một bộ phận, La Thiên lẩm bẩm, dưới loại tình huống này, La Thiên bất thôi động, Chí Âm Băng Lôi thể, tự thân phòng ngự cũng sẽ rất kinh người, thôi động đặc thù thể phách về sau, lực phòng ngự của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ông, La Thiên mở ra bàn tay, một tầng băng hàn sương mù hiển hiện, trong đó có lít nhít nhỏ bé lôi ti, hiện lên màu xám bạc, cửu âm lôi lực cũng phát sinh biến hóa. La Thiên bàn tay nhẹ nhàng đặt tại một bên trên mặt bàn, cửu âm lôi lực rót vào trong đó, 10 hơi đi qua, cái bàn không có bất kỳ dị thường gì, nhưng khi La Thiên dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đụng vào lúc, hô, cái bàn trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ để lại bụi bặm. Cửu âm lôi lực thẩm thấu lực mạnh hơn, ngưng luyện đến như là sợi tóc tinh tế, lặng yên không tiếng động phá hư địch nhân hết thảy. Vừa rồi cái bàn, bề ngoài nhìn lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhẹ nhàng đụng vào liền tan thành mây khói. La Thiên tiếp tục tu luyện, Chí Âm Băng Lôi thể. Một tháng sau, La Thiên kết thúc tu luyện, cùng Dạ Phong lần nữa đi vào luyện binh các. Tống Đại Sư đem Dạ Phong chủy thủ giao cho hắn, ngay sau đó đưa cho La Thiên Thiên Phong Phá Băng Kiếm, cùng một bộ màu ám kim bảo giáp. Thiên Phong Phá Băng Kiếm tăng lên tới thượng phẩm, uy lực tiến thêm một tầng. Khi La Thiên tiếp nhận màu ám kim bảo giáp lúc, sắc mặt hắn khẽ biến, cảm giác không đúng kình. Chương 1043, Tổng Đà La Thiên cẩn thận quan sát bảo giáp màu ám kim, xác định chính mình suy đoán, chợt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Tống Đại Sư. Tống Đại Sư, bộ bảo giáp này, trời ạ, cực phẩm thánh khí bảo giáp. Dạ Phong kinh hô, hai tay run rẩy vuốt ve La Thiên trên tay bảo giáp. Cực phẩm thánh khí, thế nhưng là vô cực cảnh hậu kỳ, thậm chí thông thiên cảnh sử dụng. Hắn tự nhiên kích động chấn kinh, muốn bảo giáp này, không sai, phòng ngự bảo giáp này phẩm chất, đạt tới cực phẩm thánh khí cấp độ. Tống Đại Sư khẽ gật đầu, thần La, ngươi xin nhờ Tống Đại Sư chế tạo là thượng phẩm phòng ngự thánh giáp. Bộ bảo giáp này không phù hợp tiêu chuẩn của ngươi, cho ta được rồi, để Tống Đại Sư sẽ giúp ngươi chế tạo một kiện thượng phẩm phòng ngự thánh giáp. Dạ Phong vừa mới dứt lời, La Thiên thu lại bảo giáp, cực phẩm phòng ngự bảo giáp, không cần thì phí, làm sao cũng sẽ không tặng người, vốn là chế tạo thượng phẩm bảo giáp, không cẩn thận, không có khống chế tốt, liền chế tạo thành cực phẩm thánh khí. Tống Đại Sư thản nhiên nói. Dạ Phong đối với Tống Đại Sư giơ ngón tay cái lên, bước này trang tốt, đa tạ Tống Đại Sư. La Thiên ôm quyền cúi đầu, hắn biết tự mình tính là thiếu Tống Đại Sư nhân tình. La Thiên mặc vào ám kim bảo giáp, thử một lần hiệu quả. Trên bảo giáp màu ám kim có cẩn thận phong cách cổ xưa hoa văn, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Dạ Phong, tiến công ta, tốt. Dạ Phong có chút ghen ghét, không chút khách khí toàn lực xuất thủ, chủy ủ đen kịt phiêu đãng hắc ám hư ảo sương mù, đâm về La Thiên lồng ngực. Đinh, chủy tinh ủ trúng mục tiêu bảo giáp màu ám kim, không cách nào xâm nhập nửa tấc, đồng thời chủy thủ ẩn chứa lực lượng đang bị bảo giáp hấp thu. La Thiên có chút thôi động cực phẩm phòng ngự thánh giáp, quanh thân hiển hiện một tôn uy vũ to lớn huyền quy hư ảnh, bên ngoài thân hắn thánh giáp vang dội ra màu vàng dòng nước, đem Dạ Phong thượng phẩm thánh khí cho bắn bay. Nếu là ở trong nước, phòng ngự thánh giáp này uy lực sẽ càng mạnh. Tống Đại Sư cười nói. La Thiên rất hài lòng gật đầu, cũng vì cái này cực phẩm thánh khí bảo giáp mệnh danh huyền kim thánh giáp, trả tiền đằng sau, La Thiên cùng Dạ Phong rời đi. Tuổi còn trẻ, dám cùng Lục Đại Tông cùng hai đại thần môn tranh đoạt lợi ích, có chút ý tứ. Tống Đại Sư cảm khái một tiếng, hắn sở dĩ lỗ vốn giúp La Thiên chế tạo cực phẩm thánh khí phòng ngự bảo giáp, là một loại lâu dài đầu tư. Rời đi Phong Uyên Thành về sau, La Thiên cùng Dạ Phong chạy tới U Minh Động Tổng Đà. Hai người tới trước đến một chỗ ẩn núp, nơi này có U Minh Động bố trí truyền tống trận. U Minh Động tại nhân tộc không chỉ có chuẩn bị rất nhiều cứ điểm tạm thời, cũng có đào mệnh chuyển di truyền tống trận, mượn nhờ trận pháp, La Thiên cùng Dạ Phong trực tiếp truyền tống đến nhân tộc tây bộ khu vực biên giới. Hai tháng sau, La Thiên cùng Dạ Phong đi vào nhân tộc lãnh địa biên giới. Qua đường dây này, chính là Thanh Dương tộc lãnh địa, cùng nhân tộc láng giềng tổng cộng có 4 cái thế lực. Ngoại trừ Thanh Dương tộc, mặt khác đều là nhân tộc địch nhân. Dạ Phong giới thiệu vài câu, hai người tiến vào Thanh Dương tộc lãnh địa, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thanh Dương tộc trong lãnh địa nhân loại không ít, rất nhiều tại nhân tộc không ở lại được, đều sẽ di cư đến Thanh Dương tộc. Hai người trên đường đi nhiều lần mượn dùng truyền tống trận. Hai năm sau, Dạ Phong cùng La Thiên đi vào Hỏa Linh tộc lãnh địa, thần vực đại lục chủng tộc ngàn vạn. Hỏa Linh tộc thuộc về trung đẳng thế lực, so thế lực nhân tộc mạnh hơn mấy lần. U Minh động tổng đà liền giấu ở Hỏa Linh tộc nơi nào đó. Hai bên là nguyên thủy hắc ám rừng rậm, phía trước đen kịt nồng vụ trôi nổi. Tiến lên một hồi về sau, hai người nhìn thấy một cái khổng lồ vô biên vực sâu đen kịt, giống như thôn phệ thế gian vạn vật địa ngục lỗ đen. Lỗ đen bốn phía cùng giữa không trung kiến tạo rất nhiều kiến trúc cùng cầu nối, chỗ càng sâu bị bóng tối bao trùm, khó mà thấy rõ. La Thiên cùng Dạ Phong đi vào U Minh động sơn môn. Đây là một cái cao lớn 100 mét đầu lâu ác ma, nó nơi miệng chính là đại môn cửa vào. Thông qua kiểm tra thân phận, La Thiên cùng Dạ Phong tiến vào U Minh động tổng đà. Lần đầu tiên hai người liền thấy một pho tượng thần. Tượng thần bốn phía tia sáng lờ mờ, mơ hồ không rõ, từ xa nhìn lại, liền phảng phất trong hắc ám thật cất giấu một tên giống như tử thần sát thủ, khiến cho người toàn thân phát lạnh, tâm thần sợ hãi. Chậc chậc, đây chính là U Minh động tổng đà, cùng cứ điểm hoàn toàn không giống. Dạ Phong ngạc nhiên dò xét bốn phía, đối với chỗ này lòng sinh hướng tới. Siêu siêu siêu, lui tới sát thủ có thật nhiều, tất cả đều trầm mặc ít nói, tới lui cấp tốc. Có thể nhìn thấy, có thật nhiều sát thủ phục sức giống nhau, đều hất lên một kiện đen kịt áo choàng áo bào. Bỗng nhiên, Dạ Phong cùng La Thiên cảm giác lạnh cả người, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, nhưng loại cảm giác này lại rất nhanh biến mất. Hai người quay đầu nhìn lại, vừa rồi, có một tên giống như u linh sát thủ từ bên cạnh bọn họ trải qua. Hai người nhìn thấy, tên sát thủ kia mặc hắc bào mũ trùm, có một cái giữ tợn ấn ký hoa văn, giống như là một chữ. U, ta nghe nói, U Minh động cứ điểm, sát thủ đẳng cấp cao nhất là huyết cấp, nhưng ở U Minh động tổng đà, huyết cấp phía trên còn có U cấp, Minh cấp. Dạ Phong thấp giọng nói, huyết cấp trước đó đẳng cấp, chỉ cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ yêu cầu là đủ. Huyết cấp phía trên đẳng cấp, có khắc nghiệt khảo nghiệm, tất cả cứ điểm huyết cấp sát thủ muốn trùng kích đẳng cấp cao hơn, đều cần đến U Minh động tổng đà. U Minh động tổng đà có thể so với hai đại thần môn một trong, không đúng, có lẽ phải mạnh hơn một chút. U Minh động còn có hơn 40 cứ điểm. La Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn muốn đi vào U Minh động tổng đà, ý nghĩ kiên định hơn. Sát thần bích, U Minh động tổng đà xác nhận nhiệm vụ địa phương. La Thiên cùng Dạ Phong đến nơi đây, ngước nhìn to lớn đen kịt vách đá, phía trên có thật nhiều phát sáng kiểu chữ, là từng cái nhiệm vụ ám sát. Trời đánh vách tường hai bên còn có 4 cái bảng danh sách. Cái thứ nhất bảng danh sách là nhiệm vụ số lượng xếp hạng, hoàn thành nhiệm vụ số lượng càng nhiều, xếp hạng càng cao, xếp hạng top 10, mỗi tháng có thể nhận lấy khen thưởng thêm. Đây là khích lệ bọn sát thủ làm nhiều nhiệm vụ. Mặt khác 3 cái bảng danh sách thì là huyết cấp, u cấp, minh cấp sát thủ bảng. U Minh động tổng đà sẽ căn cứ tình báo, đem môn hạ từng cái đẳng cấp sát thủ tiến hành xếp hạng. Người thứ tự cao có thể hưởng tốt hơn đãi ngộ. Ngoài ra còn có một cái cự đại ưu thế, bình thường sát thủ chỉ có thể chính mình đi tìm nhiệm vụ, còn phải cùng mặt khác sát thủ tranh đoạt, sức cạnh tranh lớn, mà danh liệt tam đại trên bảng danh sách sát thủ sẽ chủ động thu đến một chút ủy thác, không có sức cạnh tranh, lại giá cả đều phổ biến rất cao. Tam đại trên bảng danh sách sát thủ có thể từ những này ủy thác trong nhiệm vụ chọn lựa mình thích hoặc là ban thưởng phong phú nhất. Luôn có một ngày, ta Dạ Phong đại danh sẽ xuất hiện tại huyết cấp sát thủ bảng trên bảng danh sách. Dạ Phong chỉ vào huyết cấp sát thủ bảng, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Nha, đây không phải Lý Tiểu Tinh sao? Sau lưng truyền đến một đạo chiêu tức thanh âm. Dạ Phong nghe được cái tên này, khóe miệng co giật. Hắn quay người nhìn thấy một tên nam tử mặc hắc bào, không có mang mặt nạ, nhưng trên mặt vẽ lấy kỳ quái trang dung, đồng dạng có che giấu diện mạo thật hiệu quả. Hắc sử quái, ngươi làm sao tại cái này? Dạ Phong cau mày nói, xem ra ngươi hay là cùng trước kia một dạng, nhãn lực kém như vậy, ta đã là U Minh Động tổng đà sát thủ. Mặt khác, ta xưng hào là Hắc Nha, nam tử, Hắc Nha, khuôn mặt lãnh ngạo, cường điệu nhấn mạnh một câu cuối cùng. Dạ Phong lúc này mới chú ý tới, Hắc Nha mặc chính là U Minh Động tổng đà phục sức. Mũ trùm trên có chữ huyết, ấn ký, chương 1044, huyết cấp sát thủ bảng La Thiên nhìn ra. Dạ Phong cùng Hắc Nha nhận biết, không phải hảo hữu, mà là đối đầu, nhưng hắn càng để ý là, Dạ Phong tên thật thế mà gọi Lý Tiểu Tinh, làm sát thủ, tên thật này thực sự thật là đáng yêu. Thử nghĩ, một tên giống như tử vong U Linh cao lạnh sát thủ, tiêu sai ám sát mục tiêu về sau, nếu như lưu lại Lý Tiểu Tinh cái tên này, là cỡ nào phá hư không khí, hoặc là người ủy thác chọn lựa ưu tú sát thủ ủy thác nhiệm vụ. Khẳng định sẽ từ bỏ Lý Tiểu Tinh cái tên này, khó trách sát thủ đều muốn khác lấy xưng hào. Dạ Phong, ngươi quá chậm, Hắc Nha cười lạnh, Hắc Nha là một cái khác cứ điểm sát thủ. Trong một lần nhiệm vụ cùng Dạ Phong gặp nhau, hai người nhận cùng một cái nhiệm vụ, kết quả là Hắc Nha cầm xuống. Nhiệm vụ trong quá trình, hai người còn kết cừu oán. Đằng sau, Dạ Phong cùng Hắc Nha âm thầm phân cao thấp, Dạ Phong lại là không ngờ tới, Hắc Nha đã trở thành U Minh Động tổng đà huyết cấp sát thủ. Tổng đà cùng cứ điểm sát thủ cấp độ khác biệt, ngang cấp tình huống dưới, tổng đà sát thủ địa vị cao hơn, huống chi Dạ Phong hiện tại còn không phải huyết cấp sát thủ. Ta tùy thời có thể trở thành huyết cấp sát thủ, Dạ Phong không phục, tu vi của hắn đã đột phá vô cực cảnh trung kỳ, có thể trùng kích huyết cấp sát thủ, nhưng muốn đi vào tổng đà, liền phiền phức chút ít, hoặc là trải qua khắc nghiệt xét duyệt. Ngoài ra cũng chỉ có thể hoàn thành tổng đà ban bố nhiệm vụ đặc thù. Ha ha, ngươi có thể nhìn xem huyết cấp sát thủ bảng. Hắc Nha khóe miệng nhếch lên, Dạ Phong hơi biến sắc mặt, chậm rãi quay người nhìn lại. Trên huyết cấp sát thủ bảng, thình lình có Hắc Nha, hai chữ, xếp hạng thứ 50. Huyết cấp, U cấp, Minh cấp sát thủ bảng, đều chỉ thu nhận sử dụng 50 người. Nhưng là, U Minh Động tổng đà còn bao hàm hơn 40 cứ điểm. Trên cơ bản trên bảng danh sách mỗi cái danh tự, đều có thể là trong cứ điểm huyết cấp sát thủ đệ nhất nhân. Những kẻ xếp hạng hàng đầu kia, đều là vô cùng kinh khủng sát thủ, nhất là trên minh cấp sát thủ bảng nhân vật, chỉ là danh hào tựu khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Dừng Tiểu Nhi khóc đêm, xếp hạng 50 có gì đặc biệt hơn người, người lúc nào cũng có thể sẽ bị người khác dồn xuống tới. Dạ Phong không nhận thua, thế là quỷ biện, bị ngươi dồn xuống tới sao? Hắc Nha giễu cợt, Dạ Phong, lần kia chúng ta tiếp cùng một cái nhiệm vụ, ngươi thua cho ta, không bằng lần này, chúng ta đón thêm cùng một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, trên huyết cấp sát thủ bảng vị trí, ta có thể trực tiếp tặng cho ngươi. Hắc Nha mặt lộ vẻ đăm chiêu, Dạ Phong thần sắc kích động, nếu có thể mượn cơ hội này xuất ngụm ác khí, cũng leo lên huyết cấp sát thủ bảng, vậy liền sướng rồi, nếu như ta không có thắng đâu, ngươi thua. Liền lập tức lăn, cả đời không được bước vào tổng đà. Hắc Nha nói, Dạ Phong trầm mặc, cả đời không được bước vào tổng đà. Hắn tương lai thành tựu sẽ có hạn, mãi mãi cũng không có khả năng vượt qua Hắc Nha. Dạ Phong rút lui, Hắc Nha đã là huyết cấp sát thủ bảng người thứ 50 sát thủ. Tại U Minh Động tổng đà đều có nhất định danh khí. Dạ Phong vừa tới tổng đà, rất khó thắng nổi Hắc Nha. Tiền đặt cược không có ý nghĩa. Dạ Phong qua loa một câu, liền cùng La Thiên rời đi nơi này, đi vào sát thần bích phụ cận trong cung điện đăng ký. Chúng ta muốn nhận lấy số 405 nhiệm vụ. Trên sát thần bích tất cả nhiệm vụ đều có số hiệu. Trong đó nhiệm vụ đặc thù đều tại trên cùng bắt mắt vị trí. Mỗi lần nhiệm vụ đặc thù đều để rất nhiều sát thủ tranh đoạt. Không chỉ có ban thưởng phong phú, cứ điểm sát thủ còn có thể mượn cơ hội này tiến vào U Minh Động tổng đà. Phụ trách đăng ký chấp sự, nhìn hai người một chút. Trong mắt lộ ra nhàn nhạt khinh miệt, lại là từ bên ngoài đến cứ điểm sát thủ, muốn mượn cơ hội này tiến vào tổng đà. Trên thực tế mỗi lần loại nhiệm vụ này, từ bên ngoài đến cứ điểm sát thủ đều tử thương thảm trọng. Ta cũng nhận lấy số 405 nhiệm vụ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Hắc Nha thanh âm, Dạ Phong sắc mặt lập tức căng cứng, chính mình không cùng Hắc Nha đánh cược, đối phương lại cùng chính mình tiếp nhiệm vụ giống nhau, đây là cưỡng ép bức bách Dạ Phong đánh cược. Nếu như Dạ Phong lại thua, liền thật không còn mặt mũi đối với Hắc Nha. Nhiệm vụ này hạn định phạm vi là kim cấp sát thủ. Huyết cấp sát thủ nhận lấy nhiệm vụ này, ban thưởng giảm bớt 3 thành, chấp sự nhắc nhở Hắc Nha một câu. Tiếp, Hắc Nha lãnh đạm nói, chấp sự không nói thêm lời. Trước là Hắc Nha tiến hành đăng ký, sau đó tiếp lấy đăng ký Dạ Phong cùng La Thiên tin tức. Ngươi là ngân cấp sát thủ. Chấp sự ánh mắt khinh bỉ nhìn chăm chú về phía La Thiên. Cứ điểm ngân cấp sát thủ, cũng dám tới đón tổng đà kim cấp nhiệm vụ. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Dạ Phong, ngươi nhận biết người, hay là loại phế vật không có đầu óc kia à? Hắc Nha lườm La Thiên một chút, cười khẩy nói, đã từng. Dạ Phong dẫn đầu hai người gia nhập U Minh Động, nhưng hai người này ở trong nhiệm vụ gặp phải Hắc Nha, bị tiêu diệt, mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Dạ Phong liền cảm thấy áy náy phẫn nộ. Tiểu tử, cút đi, cứ điểm ngân cấp sát thủ, không có tư cách nhận lấy tổng đà kim cấp nhiệm vụ. Lại nhiệm vụ này ta đã tiếp, ngươi không cần thiết lãng phí thời gian, không phải sao? Hắc Nha cao cao tại thượng rèm pha quát lớn La Thiên. La Thiên cảm thấy cái này Hắc Nha đủ đáng ghét. Vì để cho Diệp Phong khó xử, không tiếc tự hạ thân phận đến nhận lấy giống nhau nhiệm vụ. Giờ phút này còn một bộ tiền bối tư thái đến chỉ giáo La Thiên. Ta tiếp định, La Thiên thật xa chạy tới nơi này, sao lại cứ như vậy từ bỏ? Ngươi là kẻ ngu sao? Không nghe thấy ta nói, cứ điểm ngân cấp sát thủ, không có tư cách nhận lấy tổng đà kim cấp nhiệm vụ. Hắc Nha cảm thấy buồn cười. Thần La, hắn nói không sai, ngươi không thể nhận nhiệm vụ này. Dạ Phong lắc đầu nói, tại Dạ Phong trong lòng, La Thiên tuyệt đối có kim cấp sát thủ năng lực, thậm chí so với chính mình còn cường đại hơn, cho nên Dạ Phong quên La Thiên chỉ là ngân cấp sát thủ sự thật. La Thiên không chút hoang mang, lấy ra một phong thư, U Minh Động gặp phải cường địch công kích, Minh Lão đột nhiên cho La Thiên một phong thư, chấp sự xem xong trên thư nội dung về sau, nhìn La Thiên thần sắc không giống với lúc trước, nói, ngươi có thể tiếp, thế là... La Thiên thành công nhận lấy số 405 nhiệm vụ. Hắc Nha hơi kinh ngạc, hắn kiến thức rộng rãi, hẳn là có một vị nào đó U Minh Động cao tầng đề cử La Thiên. Nếu không không có khả năng nhận nhiệm vụ này. Dạ Phong, ta không thích ỷ lại mạnh run sợ yếu. Ngươi cùng cái này, Hắc Nha không biết tên La Thiên. Ngươi cùng cái này ngân cấp sát thủ. Vô luận ai có thể cầm xuống nhiệm vụ này, đều coi như ta thua. Sau khi nói xong, Hắc Nha liền rời đi. La Thiên cảm thấy buồn bực, hắn cùng Hắc Nha không oán không cừu, cũng cuốn vào trong trận tiền đặt cược này. Thật có lỗi, thần La, là ta liên lụy ngươi, lần này chúng ta nhất định phải thua. Dạ Phong cúi đầu ai thán, hắn cho rằng La Thiên hoàn thành nhiệm vụ này khả năng tương đối lớn. Minh Lão cũng nhìn chúng La Thiên, mới cho La Thiên thư đề cử, nhưng là huyết cấp sát thủ bảng xếp hạng thứ 50 sát thủ. Tiếp nhiệm vụ này, không có ngoài ý muốn. Hắc Nha nhất định có thể cầm xuống nhiệm vụ này, La Thiên cũng liền đã mất đi cơ hội này. Bất quá, ta cũng không có đáp ứng cùng hắn đánh cược, cho nên chúng ta thua, cũng không cần lăn ra tổng đà. Dạ Phong lại nói, không cần cùng ta xin lỗi, thắng hay thua còn chưa nhất định đâu. La Thiên thần sắc bình tĩnh, Dạ Phong thần sắc sững sờ, La Thiên không có nửa điểm uể oải thất lạc. Đây chính là huyết cấp sát thủ bảng xếp hạng thứ 50 sát thủ. La Thiên hiện tại chỉ là ngân cấp sát thủ, giữa hai bên chênh lệch giống như không thể vượt qua hồng câu. Chương 1045, tìm người nhiệm vụ trên huyết cấp sát thủ bảng sát thủ Hắc Nha. Tiếp số 405 nhiệm vụ, chuyện này rất nhanh truyền ra, gây nên bàn tán sôi nổi. Huyết cấp sát thủ làm sao lại nhận nhiệm vụ này? Dạng này phần thắng của chúng ta thì càng thấp. Hắc Nha thế nhưng là trên huyết cấp sát thủ bảng sát thủ. Nghe nói Hắc Nha là muốn chèn ép nhục nhã hai cái cứ điểm sát thủ mới nhận nhiệm vụ này, chúng ta xem như bị hai sát thủ cứ điểm kia hố. U Minh Động tổng đà, một chút tiếp số 405 nhiệm vụ sát thủ, đều đang nghị luận việc này, trên huyết cấp sát thủ bảng sát thủ, nhúng tay một cái kim cấp nhiệm vụ đặc thù, những người còn lại cơ hồ không có hy vọng, trừ phi khí vận tuyệt đỉnh, cứ điểm sát thủ, tại U Minh Động tổng đà, chỉ có thể miễn phí ở lại một tháng. Đằng sau cần giao nạp phí tổn, chỉ có trở thành U Minh Động tổng đà sát thủ một thành viên, mới có thể hưởng dụng vĩnh cửu miễn phí quyền cư ngụ. Cho nên La Thiên cùng Dạ Phong tiếp nhiệm vụ, không có dừng lại lâu, lập tức liền nghiên cứu thảo luận nhiệm vụ tương quan, chuẩn bị hành động, số 405 nhiệm vụ đặc thù là tìm người. Muốn tìm mục tiêu, là hỏa linh tộc một nữ tử, tên là Lạc Diệp Tư, tu vi chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trước mắt đã mất tung hơn 2 năm, La Thiên cùng Dạ Phong trong tay tin tức cặn kẽ, có Lạc Diệp Tư chân dung, một tái tìm người nhiệm vụ, thế mà có thể danh liệt nhiệm vụ đặc thù, lâu như vậy đều không có người hoàn thành, nhiệm vụ này không đơn giản, La Thiên nói ra kiến giải, không sai, Dạ Phong tán đồng La Thiên cách nhìn, mà lại, nhiệm vụ tìm người này địa điểm lại là không hạn, nói cách khác, Lạc Diệp Tư rất có thể tại thần vực đại lục bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên cân nhắc đến thời gian nhân tố, hẳn là còn ở Hỏa Linh tộc hoặc là phụ cận chủng tộc lãnh địa. Ngoài ra, La Thiên cùng Dạ Phong còn hoài nghi, Lạc Diệp Tư rất có thể đã chết, cũng may trong nhiệm vụ có nói rõ, nếu có thể tìm tới Lạc Diệp Tư thi thể, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đằng sau, hai người đi sưu tập tình báo tương quan, nhiệm vụ này tồn tại hồi lâu, khẳng định có rất nhiều sát thủ chấp hành qua, nếu có được đến kinh nghiệm của bọn hắn cùng tình báo, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, có thể La Thiên cùng Dạ Phong nghe ngóng lúc, không người nào nguyện ý nói cho bọn hắn, thậm chí còn có mở miệng mỉa mai, Lan, ta cái gì cũng không biết, các ngươi cũng đừng có nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ, không thể nào, liền hai người các ngươi, cũng không biết trời cao đất rộng cùng Hắc Nha đối nghịch. Một ngày xuống tới, La Thiên cùng Dạ Phong không có thu hoạch bất luận cái gì tình báo hữu dụng, tổng đà sát thủ xem thường cứ điểm sát thủ. Mà những sát thủ này sao lại giúp Hắc Nha đối đầu? Cái này không phải tương đương với cùng Hắc Nha đối nghịch. Hắc Nha động phủ, lão đại, hai tên rác rưởi kia, lãng phí một ngày thời gian, cái gì tình báo hữu dụng cũng không đánh nghe được. Một tên Hỏa Linh tộc sát thủ cung kính đứng ở trước mặt Hắc Nha. Lão đại, ngài lúc nào xuất thủ? Hỏa Linh tộc sát thủ hỏi thăm, ta tự nhiên sẽ tại bọn hắn đằng sau bắt đầu hành động. Hắc Nha nhẹ nhõm lạnh nhạt nói. Ngay tại vừa rồi, có hơn 10 người U Minh Động tổng đà sát thủ, đem bọn hắn chấp hành số 405 nhiệm vụ thất bại kinh nghiệm cùng tình báo đưa qua. Hắc Nha cái gì cũng không làm, liền nắm giữ Viễn Siêu La Thiên cùng Dạ Phong ưu thế. Coi như để La Thiên cùng Dạ Phong trước tiến hành nhiệm vụ một năm. Hắc Nha cũng có nắm chắc thủ thắng. Lúc này, ngoài động phủ truyền đến tiếng đập cửa, Hỏa Linh tộc sát thủ đi ra ngoài một chuyến sau lại trở về. Nói, lão đại. Nhân tộc cứ điểm U Minh Động sát thủ đến đây bái phòng. Để hắn tiến đến, Hắc Nha sắc mặt lạnh nhạt. Hai hơi về sau, một tên mang theo mặt nạ quỷ U Minh Động sát thủ đến. Chính là, Quỷ Diện. Quỷ Diện cũng đã sớm để mắt tới nhiệm vụ đặc thù này. Nhân tộc U Minh Động cứ điểm bị công phá về sau. Hắn liền chạy tới U Minh Động tổng đà. So La Thiên, Dạ Phong còn phải sớm hơn mấy ngày đến. Biết được Hắc Nha tiếp nhiệm vụ này. Quỷ Diện cơ hồ từ bỏ, gặp qua Hắc Nha đại nhân, Quỷ Diện thần sắc cung kính, cũng lấy ra một cái kim hoàng bảo dương, bên trong có 10,000 linh tinh, ngươi có chuyện gì? Hắc Nha dương mắt nhìn về phía Quỷ Diện, nhỏ lần này đến đây, là muốn mời Hắc Nha đại nhân ở trong nhiệm vụ giết La Thiên cùng Dạ Phong. Quỷ Diện ngữ khí trầm thấp, hắn càng muốn tự mình động thủ, nhưng có hai điểm lo lắng, La Thiên liên thủ với Dạ Phong. Chính mình không có niềm tin tuyệt đối hoàn thành song sát. Ngoài ra chính là, Quỷ Diện lo lắng La Thiên sau lưng bán thần Thiên Hoa Kim Loan. Biết được Hắc Nha cùng Dạ Phong, La Thiên có mâu thuẫn, hắn liền đến xin mời Hắc Nha động thủ. Đương nhiên, Quỷ Diện cũng không có nói cho Hắc Nha, La Thiên phía sau hư hư thực thực có một vị bán thần. Liên quan tới La Thiên tại nhân tộc sự tích, hắn không nhắc tới một lời. Bạch, Hắc Nha lấy đi dương linh tinh kia. Sau đó hỏi ngược một câu, ta như giết bọn hắn, há không đại biểu, ta sợ hãi thua bởi bọn hắn. Quỷ Diện sững sờ, suy tư mấy hơi về sau, lại nghĩ tới cái biện pháp. Vậy, đại nhân ngài có thể, đi thôi, Hắc Nha đánh gãy Quỷ Diện lời nói, trực tiếp đuổi người. Quỷ Diện trợn tròn mắt, Hắc Nha thu hắn linh tinh, nhưng không làm việc, trực tiếp đuổi hắn đi. Thật sự là khinh người quá đáng, Quỷ Diện lửa giận trong lòng luồn lên. Quay người rời đi, chờ đó cho ta, tương lai không lâu, ta sẽ siêu việt ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ quỳ gối dưới chân của ta cầu ta tha thứ. Quỷ Diện trong lòng thề, chỉ cần có thể giết La Thiên, đạt được La Thiên ở trong bán thần bí cảnh thu hoạch bảo vật. Hắn siêu việt Hắc Nha đem dễ như trở bàn tay, đây cũng là vì cái gì? Quỷ Diện không có nói cho Hắc Nha, La Thiên tại nhân tộc sự tích, hắn lo lắng Hắc Nha độc chiếm một nhóm kia bảo vật. Hừ. Chỉ là một cái cứ điểm sát thủ, muốn lấy ta làm thương dùng. Trong động phủ, Hắc Nha khinh miệt cười lạnh, hắn muốn giết ai liền giết ai, không tới phiên người khác đến chỉ huy. lại Hắc Nha còn không muốn trực tiếp giết Dạ Phong, cũng khinh thường đối với La Thiên Hạ sát thủ, hắn chỗ tốt chiếu cầm, nhưng làm theo ý nguyện của mình, chỉ là một cái cứ điểm sát thủ thì phải làm thế nào đây? Lão đại, hai tên rác rưởi kia tình báo gì cũng không đánh nghe được. Trực tiếp hành động, bỗng nhiên, hỏa linh tộc sát thủ nói, thần La, nửa năm sau, chúng ta nếu là đều không có hoàn thành nhiệm vụ này, liền đem riêng phần mình tình báo cùng hưởng, như thế nào? Dạ Phong cười hỏi, hai người dự định chia ra hành động, số 405 là một mình nhiệm vụ, tổ đội hành động, cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng sẽ chỉ rơi vào trên tay một người. Không có vấn đề, La Thiên đáp ứng, hai người sách lược rất rõ ràng, chia ra nhiệm vụ đồng thời, hỗ bang hỗ trợ, phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ này, không thể để cho Hắc Nha đắc thủ. Dạ Phong sau khi rời đi, La Thiên đi vào một chỗ ẩn núp, nếu không nghe được đầu mối hữu dụng, vậy ta liền thôi diễn, thiên mệnh tạo hóa quyết, đột phá tầng thứ 6 về sau, La Thiên đối với mệnh lý nhìn trộm cùng nắm giữ lực mạnh hơn. Thiên nhãn năng lực tăng thêm một bước, ông, La Thiên mi tâm thiên nhãn mở ra, màu xanh đậm trong con mắt, có một vệt màu tím trùm sáng xoay tròn lấp lóe. La Thiên trong hai mắt, trong vòng sáng màu xanh đậm cũng hiển hiện tử mang, thi triển suy tính chi pháp, La Thiên quanh thân có màu xanh đậm trong suốt gợn sóng. Nhảy lên ở giữa dung nhập thiên địa mệnh số trong trường hà. La Thiên ngay tại thôi diễn lạc diệp tư hạ lạc, nhưng như hắn sở liệu, bởi vì manh mối quá ít, thôi diễn độ khó cực lớn, rất khó thu hoạch tin tức hữu dụng, trừ cái đó ra, có lẽ việc này còn liên quan đến cường đại thần bí tồn tại, khiến cho thôi diễn độ khó tăng nhiều. La Thiên không hề từ bỏ, hắn toàn lực thôi động thiên nhãn, trong đó tách ra mỹ lệ mê ly xanh tím quang huy, tỏ khắp bát phương. Ngay sau đó, La Thiên quanh thân lộng lẫy vạn vẹo trong hư không, hiển hiện từng đôi mắt trong suốt hư vô, khẽ đảo mắt, nhìn chăm chú về phía thiên địa tứ phương, phảng phất tại nhìn trộm thế gian vạn vật huyền bí. Chương 1046, Lộc Cửu Linh. Thiên mệnh tạo hóa quyết, đột phá tầng thứ 6, La Thiên thiên nhãn năng lực nâng cao một bước. Giờ khắc này, quanh người hắn hiển hiện 9 cái trong suốt hư vô con mắt, nhìn trộm thiên địa bát phương. La Thiên thiên nhãn nhìn thấy, nửa ngày trước, hắn bây giờ chỗ ngồi, có một nam một nữ trải qua, 3 ngày trước nơi này từng có 2 đầu yêu thú chém giết. La Thiên có thể nhìn trộm đến nơi đây lưu lại dấu vết để lại. Cũng suy tính ra nội dung, nhưng là, thôi diễn lạc diệp tư tung tích manh mối, vẫn như cũ là trở ngại to lớn, La Thiên chỉ thôi diễn ra một thứ đại khái phương hướng. Trừ cái đó ra, không có khác manh mối. Bất quá có đại khái phương hướng cũng không tệ, có thể thu nhỏ nhiệm vụ phạm vi, những người thất bại kia kinh nghiệm cùng tình báo, có lẽ căn bản là sai lầm, sẽ chỉ lừa dối người, không bằng một cái tinh chuẩn manh mối. Ngay tại La Thiên phải kết thúc thôi diễn lúc, bỗng nhiên, trong đầu của hắn trong ý thức hiện lên một cái hình ảnh. Chính là Ninh Tuyết Giao bộ dáng. Tuyết Giao, La Thiên thần sắc khẽ chấn động, lúc trước tại Thương Bạch Chi Hoàn, bỗng nhiên có cường địch đuổi theo. Phụ thân La Tiêu vì bảo hộ La Thiên, chủ động đem địch nhân dẫn đi, La Thiên vì tránh đi nguy hiểm, vội vàng rời đi Thương Bạch Chi Hoàn, đều không có cùng Ninh Tuyết Giao ở trước mặt cáo biệt. Đã cách nhiều năm, La Thiên thường xuyên sẽ tưởng niệm Ninh Tuyết Giao, bất quá đang suy tính, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Ninh Tuyết Giao hình ảnh, cái này rất kỳ quái, chẳng lẽ Tuyết Giao tới thần vực đại lục, La Thiên suy đoán, rất có thể. Ninh Tuyết Giao cùng La Thiên trước mắt tiếp xúc qua người hoặc là sự tình, tồn tại một chút liên quan, mới có thể xuất hiện loại tình huống này, liền tỉ như, Ninh Tuyết Giao trùng hợp đi ngang qua nơi đây, La Thiên thiên nhãn liền có thể căn cứ Ninh Tuyết Giao lưu lại mịt mờ vận mệnh chi tuyến. Thôi diễn đi ra, hoặc là Ninh Tuyết Giao tới qua U Minh Động Tổng Đà, lại hoặc là U Minh Động Tổng Đà sát thủ, khả năng có rất nhiều, tóm lại, La Thiên cho rằng, Ninh Tuyết Giao đi tới thần vực đại lục khả năng rất lớn. Có thể rộng lớn mênh mông thần vực đại lục, muốn tìm một người, so mò kim đáy biển còn khó. Dưới mắt, trước hoàn thành nhiệm vụ đặc thù này, tại U Minh Động Tổng Đà cắm rễ lại nói, đằng sau có thể lợi dụng U Minh Động Tổng Đà tài nguyên nhân mạch. Đi tìm Ninh Tuyết Giao tương quan manh mối. Siêu, La Thiên rời đi U Minh Động Tổng Đà, về phía tứ phương bay đi, căn cứ hắn thôi diễn, lạc diệp tư hạ lạc. Ngay tại phương Tây, trên đường đi, La Thiên mỗi khi đi qua một tòa thành thị, đều sẽ dừng lại mấy ngày, tìm hiểu tin tức, hoặc là tiến hành thôi diễn, Sau 3 tháng ngày nào đó, La Thiên tại trong một tòa thành thị hơi có vẻ thê lương rách nát thôi diễn lúc. Đạt được manh mối, Lạc Diệp Tư đã từng từ tòa thành thị này trải qua. La Thiên tiếp tục đi tới, điều tra tình báo, nửa năm sau, La Thiên đi tới Hỏa Linh tộc biên giới. Hắn ở chỗ này tiến hành thôi diễn thời điểm, lần nữa đạt được manh mối. Lạc Diệp Tư đã từng đi qua từ nơi này, đi chủng tộc khác lãnh địa. Hỏa Linh tộc phương Tây, là Man Ngưu tộc lãnh địa. La Thiên lần đầu rời đi nhân tộc, muốn tại U Minh động tổng đà chỗ Hỏa Linh tộc cắm rễ. Lại bởi vì một cái nhiệm vụ, lần nữa bước vào một cái khác xa lạ chủng tộc thế lực. La Thiên trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh, tại đen kịt âm u nơi nào đó. Lạc Diệp Tư khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn sinh ra mãnh liệt cảm ứng, phụ cận có Lạc Diệp Tư tương quan manh mối. Đinh bành bành, trên không sa mạc, truyền đến kim loại va chạm cùng kinh người tiếng nổ mạnh. Bảo vệ tốt Lộc đại sư, một tên thân phụ thương thế kim giáp đại hán quát. Hắn cùng hai tên đồng đội, đang cùng năm tên hung thần ác sát tà ma đạo phỉ chiến đấu. Kim giáp đại hán sau lưng, có một tên lão giả áo vải. Một tên thanh niên áo xanh, hai người sắc mặt kinh hoàng, nhất là người sau, sắc mặt tái nhợt, giết, đối diện năm tên hung thần ác sát tà ma đạo phỉ. Thế công hung mãnh, đem kim giáp đại hán bọn người đánh liên tục bại lui. Trên thân lưu lại đạo đạo vết thương, rút lui, đột nhiên, kim giáp hô to khẽ quát một tiếng, cùng hai tên đồng bạn chạy trốn. Các ngươi làm sao chạy trốn? Đừng bỏ lại chúng ta a! Thanh niên áo xanh nghẹn họng nhìn chân chối, chợt hô to, ba người kia là bọn hắn thuê bảo tiêu, một đường bảo hộ hắn cùng sư phụ an toàn. Kim giáp đại hán bọn người mặc dù không phải năm tên tà ma đạo phỉ đối thủ, nhưng địch nhân muốn chạm tận giết tuyệt cũng khó khăn. Chỉ cần đã tới mục đích, mấy địch nhân này liền không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng thuê cường giả chạy trốn, vứt xuống hắn cùng sư tôn, có 4 tên tà ma đạo phỉ truy sát ra ngoài. Bọn hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì mục tiêu. Nguyên địa chỉ còn lại có một tên trung niên mặc da thú. Làn da thô ráp, ánh mắt hung ác, xin tha chúng ta, ngươi muốn linh tinh, ta có thể cho ngươi. Thanh niên áo xanh cầu xin tha thứ. Bồng, trung niên mặc da thú mắt lộ ra khinh miệt, đánh ra một đạo giống như xích hồng hùng sư hỏa diễm quang quyền. Tu vi của hắn là vô cực cảnh trung kỳ, Lộc đại sư là nửa bước vô cực cảnh. Thanh niên áo xanh chỉ là chân võ cảnh hậu kỳ, Lộc đại sư cùng thanh niên áo xanh toàn lực xuất thủ, nhưng cũng không ngăn cản được địch nhân một lát, bị một quyền kia trúng mục tiêu, thanh niên áo xanh bị đánh bay cách xa 100 mét, rơi trên mặt đất ném ra một cái hố to, sống chết không rõ, Lộc đại sư bị trọng thương, lồng ngực lõm, phun máu tươi tung tóe, đi chết đi, trung niên mặc da thú thân hình lóe lên ở giữa đi vào Lộc đại sư trước người. Một quyền đánh xuyên Lộc đại sư trái tim. Hắc hắc, Lộc Cửu Linh, danh xưng Cửu Linh Thánh Y, gia sản hẳn là rất phong phú đi. Trung niên mặc da thú giết chết Lộc đại sư về sau, lấy đi hắn đạo cụ chữ vật, sắc mặt hưng phấn xem xét, như hắn sở liệu, Lộc Cửu Linh trong đạo cụ chữ vật có thật nhiều hiếm thấy thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược. Gia sản bằng được đồng dạng vô cực cảnh hậu kỳ. Đúng lúc này, trung niên mặc da thú bỗng nhiên phát giác được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một tên mang theo mặt nạ màu bạc người thần bí đến. La Thiên nhìn trước mắt hình ảnh, ánh mắt rơi vào chết đi Lộc đại sư trên thân. Hắn có loại trực giác, Lạc Diệp Tư manh mối. Ở trên thân Lộc đại sư, có thể vị danh y này đã chết. Hắc hắc, lại có một cái đưa tới cửa dê béo nhỏ. Trung niên mặc da thú khóe miệng cười tà, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang tới gần La Thiên. Làm hắn giật mình là, La Thiên thế mà không lùi mà tiến tới, tốc độ toàn lực bộc phát, đối diện vọt tới, đây là ở đâu ra đồ đần. Trung niên mặc da thú cảm thấy buồn cười, đánh ra một đạo hỏa quang mãnh liệt hùng sư quyền mang. Muốn để La Thiên thịt nát xương tan, hài cốt không còn, La Thiên thôi động chí âm băng lôi thể, một chưởng đập nện mà ra, mãnh liệt mênh mông băng hàn chưởng lực, quấn quanh lấy màu xám bạc lôi điện. Cùng trung niên mặc da thú công kích ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm, hư không một trận kịch liệt bạo hưởng, mãnh liệt hàn vũ cùng lôi điện hướng trung niên mặc da thú chút xuống mà đi. Trung niên mặc da thú bên ngoài thân ngưng kết một tầng hàn băng. Cửu âm lôi lực ăn mòn mà đến, để hắn tứ chi cảm thấy nhói nhói run lên. Trung niên mặc da thú sắc mặt kinh hãi, chính mình thế mà không phải là đối thủ của La Thiên. ngươi là Cửu Linh Thánh Y mời tới những hộ vệ khác. Trung niên mặc gia thú sắc mặt ngưng trọng, nhưng nội tâm không chút kinh hoàng. Chính mình chỉ cần kéo một hồi, chờ bốn người khác trở về, La Thiên nhất định phải chết. Ngươi đang đợi đồng bọn trở về sao? La Thiên căn cứ hiện trường dấu vết để lại, liền suy tính ra trung niên mặc gia thú có đồng bọn. Chương 1047, Tịch Linh Tông. La Thiên nếu biết trung niên mặc gia thú còn có đồng bọn, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn lần nữa triển khai tiến công, trung niên mặc gia thú ra quyền nghênh kích, giao thủ mấy chiêu, lại đều ở vào yếu thế. Cảm nhận được áp lực, nội tâm của hắn rung động kinh ngạc, chính mình thế nhưng là vô cực cảnh trung kỳ, tại sao lại bị vô cực cảnh sơ kỳ đè chế? Liệt sư Long Quyền, gia thú đại hán trong lòng tức giận, gào thét một tiếng, thi triển ra lĩnh ngộ đặc thù thần thông, hắn câu thông thiên địa, quanh thân xích hồng ánh lửa điên cuồng cuốn lên, hóa thành cao tới vài trăm mét vòi rồng hỏa diễm trên cùng, ngưng tụ ra to lớn hùng sư đầu lâu, đáp lấy đỏ viêm long cuốn giết tới, đây chính là lão tử lĩnh ngộ ra đặc thù thần thông. Ngươi một cái vô cực cảnh sơ kỳ, đi chết đi, trung niên mặc gia thú hét lớn. La Thiên sắc mặt bình tĩnh như nước, trong tay hắn, Thiên Phong Phá Băng kiếm, ngưng hiện, phần lưng u long thần mạch thôi động, thần binh, thần mạch cùng thể phách ở giữa hàn lực quán thông một thể. La Thiên chém ra một đạo cực quang loại băng hàn kiếm quang, giống như kinh thiên tuyết lở, từ trên trời chém xuống, hàn uy chấn bát phương, suy, bành bành, một kiếm này chính diện chém trúng hỏa sư vòi rồng, đem nó phách chảm ra, rào rạt ánh lửa bị cấp tốc đông lạnh diệt. Trung niên mặc gia thú nhìn xem thần thông của mình bị La Thiên chém chết, sắc mặt hoảng sợ hét lớn, không thể, nói còn chưa dứt lời, một đạo băng hàn thấu xương mãnh liệt kiếm quang đánh thẳng tới. Trung niên mặc gia thú bị băng phong, mi tâm có một đạo vết máu lan tràn xuống, sau một khắc, trung niên mặc gia thú nổ tung thành huyết nhục khối băng. La Thiên không muốn kéo dài quá lâu, bởi vậy toàn lực xuất thủ, một kiếm miểu sát, siêu. Hắn đi vào y sư Lộc Cửu Linh bên cạnh, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới manh mối. Tìm kiếm một lát, La Thiên phát hiện một phong thư mời, là một cái nào đó thế lực thần bí, mời Lộc Cửu Linh đại sư đi một chuyến, hứa hẹn phong phú thủ lao, thậm chí bao hàm một phần cổ lão luyện đan bí phương. Lộc Cửu Linh phó ước, trên đường gặp phải tà ma đạo phỉ, chết thảm ở đây. La Thiên nhìn chăm chú thư mời, cảm giác vật này cùng mình nhiệm vụ có quan hệ. Đột nhiên, hắn bén nhạy ngũ giác phát giác được cái gì. Sư phụ, khụ khụ, sư phụ. Thanh niên áo xanh toàn thân đẫm máu chạy tới. Đồ nhi, vi sư không có việc gì. La Thiên đứng lên, hắn đã thu thập xong Lộc Cửu Linh thi thể, cũng ngụy trang thành Lộc Cửu Linh dáng vẻ. Đám kia đạo phỉ đâu? Thanh niên áo xanh cảm thấy kinh ngạc, hắn có một lá bài tẩy, thời điểm then chốt sử dụng, mới bảo trụ một đầu mạng nhỏ, không nghĩ tới sư tôn cũng không có xảy ra việc gì, mà đạo phỉ lại tất cả đều không thấy, vi sư vừa rồi giả chết, lừa qua bọn hắn, đám kia đạo phỉ khả năng cho là chúng ta đều đã chết. Liền đi truy sát mấy người khác đi, chúng ta đi mau, La Thiên lời nói bỏ đi thanh niên áo xanh nghi hoặc. Hai người cấp tốc rời đi, chẳng được bao lâu, mặt khác bốn tên tà ma đạo phỉ trở về, phát hiện nguyên địa một bóng người đều không có, tất cả mọi người buồn bực, ngay cả một bộ thi thể đều không có, bọn hắn đồng bạn cũng không thấy. La Thiên đã quyết định, ngụy trang thành Cửu Linh Thánh Y Lộc Cửu Linh, tiến về thế lực thần bí kia, nhìn có thể hay không tìm tới mặt khác manh mối. Hắn cảm giác, chính mình càng ngày càng tiếp cận mục tiêu. Học Sơn, ngươi đối với Tịch Linh Tông hiểu bao nhiêu? La Thiên ngụy trang Lộc Cửu Linh, khảo sát đồ đệ của mình Học Sơn. Học Sơn gương mặt ửng đỏ, chỉ nói ra một chút xíu nghe được. La Thiên dần dần yên tâm, đôi thầy trò này hẳn là đối với Tịch Linh Tông đều không hiểu rõ. Là lần đầu tiên tiến về Tịch Linh Tông, nói cách khác, Tịch Linh Tông người trước đó chưa bao giờ thấy qua Lộc Cửu Linh. Như vậy La Thiên thân phận bị nhìn xuyên khả năng liền rất thấp. Có thể yên tâm đi Tịch Linh Tông. Tịch Linh Tông, ngàn năm trước bỗng nhiên đi vào Man Ngưu tộc lãnh địa thế lực thần bí. Tông môn này nhân viên thưa thớt, lại có thể vững vàng cắm rễ ở đây, có thể thấy được không phải bình thường. Tịch Linh Tông rất điệu thấp, ngàn năm qua cực ít chiêu thu đệ tử, dần dần liền bị thế nhân xem nhẹ, cho nên mọi người đối với Tịch Linh Tông hiểu rõ đều rất ít. Sau 10 ngày, La Thiên cùng đệ tử Học Sơn, đi vào Tịch Linh Tông trước sơn môn. Tịch Linh Tông xây dựng ở một tòa núi lớn đỉnh chóp. Cổ tịch rách nát, sơn môn phong cách cổ xưa đơn giản, cao 30-40 mét, luận quy mô, cùng U Minh Động Tổng Đà hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tựa như nhà tranh cùng biệt thự, La Thiên bước vào Tịch Linh Tông sát na, cảm nhận được cảm giác nguy cơ vô hình, trong lòng có chút siết chặt. Tông môn thần bí này không đơn giản, Lộc Đại Sư mời đến. Trước sơn môn, hai tên Man Nhiêu tộc thủ vệ làm ra tư thế xin mời. Tiến vào Tịch Linh Tông sau, La Thiên nhìn thấy một lão giả, tựa hồ đã đợi đã lâu. Vũ tộc, La Thiên ngóng nhìn lão giả, khuôn mặt, tứ chi trên có rất rõ ràng lông vũ hoa văn, kết hợp với mặt khác đặc thù. Đoán được, vũ tộc là thần vực đại lục chủng tộc cường đại một trong. So ra kém đứng đầu nhất siêu cấp cường tộc, nhưng mạnh mẽ hơn nhân tộc quá nhiều lần. Liên quan tới vũ tộc, La Thiên biết cũng không nhiều, chỉ biết là vũ tộc tốc độ phi hành, tại thần vực đại lục trong vạn tộc, đứng hàng đầu. Tại vũ tộc lão giả dẫn đầu xuống, La Thiên cùng đệ tử trực tiếp gặp được tông chủ, Tịch Linh Tông tông chủ, đồng dạng là vũ tộc, cho người ta cảm giác cao thâm khó dò. Cửu Linh Thánh Y nguyện ý phó ước, đây là cho Tịch Linh Tông mặt mũi, trên đường còn thuận lợi. Tịch Linh Tông chủ cười nói, chúng ta tao ngộ tà ma đạo phỉ, suýt nữa bị giết chết, nhưng này chút tà ma đạo phỉ quá ngu. Thế mà, Học Sơn liền muốn nói ra tường tình, La Thiên lập tức ngăn cản, hắn lừa gạt một chút Học Sơn rất dễ dàng, muốn lừa dối Tịch Linh Tông chủ coi như khó khăn. Hữu kinh vô hiểm, La Thiên thản nhiên nói, xem ra, Cửu Linh Thánh Y lúc trở về, chúng ta nhất định phải phái người hộ tống. Các hạ muốn tại Tịch Linh Tông dừng lại nửa năm, trong lúc đó hoàn thành một chút bản chức làm việc, liền có thể đạt được phong phú thù lao, cùng một tấm cổ lão luyện đan bí phương. Tịch Linh Tông tông chủ thần sắc ôn hòa, hy vọng lão phu có thể đạt tới tông chủ yêu cầu. La Thiên mỉm cười ứng đối, làm sát thủ nhiều năm như vậy, ngụy trang chui vào loại sự tình này, La Thiên đã rất nhuần nhuyễn. Nói chuyện phiếm vài câu sau, tên kia vũ tộc lão giả cho La Thiên cùng Học Sơn an bài trụ sở. Ban đêm hôm ấy, La Thiên lần nữa thôi diễn. Lần này, hắn lấy được kết quả là nhiệm vụ mục tiêu Lạc Diệp Tư ngay tại Tịch Linh Tông. Như vậy rất tốt, thân phận của ta bây giờ tại Tịch Linh Tông có thể tự do hành động, chỉ cần tìm ra Lạc Diệp Tư, nhiệm vụ này liền làm xong. La Thiên sắc mặt vui mừng, nhiệm vụ đặc thù này ban thưởng rất phong phú, sau khi hoàn thành có thể trở thành tổng đà sát thủ, hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. Ngày kế tiếp, La Thiên liền mang theo đệ tử Học Sơn tại Tịch Linh Tông đi dạo. Hắn phát hiện Tịch Linh Tông rất thần bí, có thật nhiều địa phương là cấm địa, mình không thể tùy ý bước vào. Hắn còn phát hiện, Tịch Linh Tông mời tới y sư, không chỉ Cửu Linh Thánh Y một cái, còn có 4-5 người. La Thiên cũng không nhận ra, tránh cho lộ ra chân ngựa, không có đi liên hệ. Trải qua mấy ngày nữa thời gian dò xét, La Thiên cho rằng nhiệm vụ mục tiêu Lạc Diệp Tư hẳn là ngay tại cấm địa. Tịch Linh Tông tại sao muốn bắt Hỏa Linh tộc Lạc Diệp Tư? Tư nhân ân cừu hay là nguyên nhân khác? Một ngày này, vũ tộc lão giả đến, đối với La Thiên nói, Lộc Đại Sư, đến lượt ngươi triển lộ đưa tay thời điểm. Chương 1048, đồ đệ xuất thủ. Vũ tộc lão giả không chỉ có mời La Thiên, mặt khác mấy vị danh y đều được mời đi ra. Hết thảy có 6 người, ngoại trừ La Thiên, mặt khác 5 tên y sư đều rất quen thuộc dáng vẻ. Gặp mặt liền nói chuyện phiếm đứng lên, trong đó địa vị cao nhất là một tên Man Nhiêu tộc lão phụ nhân, đầu có song giác, sợi tóc khô héo, người này bị rất nhiều y sư tôn xưng là Kỳ Sam Linh Y, các hạ thế nhưng là Cửu Linh Thánh Y. Một tên áo trắng Man Nhiêu tộc hỏi thăm La Thiên, La Thiên một bộ lãnh đạm tư thái, không muốn giao lưu quá nhiều, miễn cho lộ ra chân ngựa. Còn lại mấy tên y sư đều đối với La Thiên cao lạnh thái độ bất mãn. Cửu Linh Thánh Y danh khí còn có thể, nhưng cùng Kỳ Sam Linh Y so sánh còn kém xa. Kết quả Cửu Linh Thánh Y thái độ kiêu ngạo như thế, khinh thường cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Một cái nhân tộc y sư mà thôi, kiến thức thiển cận, tự cho là đúng. Một tên Hỏa Linh tộc y sư trong lòng hừ lạnh, chư vị mời đi theo ta. Mặt khác tất cả chuyện tiếp theo sự tình, chư vị sau khi trở về, còn xin không cần truyền ra ngoài. Vũ tộc lão giả đối với đông đảo y sư nói. Các sư gật đầu, bọn hắn trị liệu qua rất nhiều bệnh nhân, trong đó tuyệt đại đa số đều không hy vọng bệnh tình của mình bị tiết lộ ra ngoài. y sư đều hiểu. Tại vũ tộc lão giả dẫn đầu xuống, mọi người đi tới một chỗ trọng binh trấn giữ điện các trước. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, nội tâm nhấc lên gợn sóng, bởi vì phía trước chính là Tịch Linh Tông cấm địa. Thông qua điện các, tiến vào cấm địa, mọi người đi tới một chỗ yên tĩnh trống trải sơn cốc. Vũ tộc lão giả bỗng nhiên dừng lại, nói, không có ý tứ, chúng ta chỉ cần một vị y thuật cao minh y sư. Ở đây có hai tên y sư lập tức mày nhăn lại. Ngươi chỉ cần một người, mời nhiều như vậy y sư tới làm cái gì? Sáu tên y sư đều là đến từ các nơi danh y, chúng ta không cách nào lựa chọn. Tiếp xuống sẽ tiến hành mấy cái tiểu trắc nghiệm, biểu hiện người tốt nhất lưu lại, những người còn lại rời đi. Vũ tộc lão giả lại cười nói, được rồi, ta không muốn tham gia. Một tên tính tình quật cường lão y sư quay người liền muốn rời đi. Thân là danh y, đều có nhất định ngạo khí. Vị lão y sư này liền rất tự ngạo, không muốn tiến hành cái gì trắc nghiệm, lưu lại một người, Tịch Linh Tông sẽ thêm một chút thù lao, 20,000 linh tinh, ba cây thất tinh linh tài. Vũ tộc lão giả chậm rãi cười nói, tính tình quật cường lão y sư dừng bước lại, xoay người nói, nếu Tịch Linh Tông như vậy có thành ý, vậy lão phu liền lưu lại nhìn xem. Nguyên bản Tịch Linh Tông liền hứa hẹn 30,000 linh tinh. Một tấm cổ lão luyện đan bí phương, hiện tại nhiều hơn 20,000 linh tinh cùng ba cây thất tinh linh tài. Như vậy phong phú thủ lao, ở đây các y sư khó mà cự tuyệt, La Thiên đều rất tâm động, nếu có thể thông qua trắc nghiệm, không chỉ có lợi cho hoàn thành nhiệm vụ, có thể được như vậy phong phú thủ lao, quả thật nhất cử lưỡng tiện. Bất quá đối với trắc nghiệm, La Thiên thực sự không nhiều lắm nắm chắc, dù sao không phải chiến đấu, mà là so đấu dược lý y thuật. Đạo thứ nhất trắc nghiệm, xin mời 5 vị luyện chế ra loại dược dịch này. Vũ tộc lão giả phân biệt cho y sư một cái toa thuốc. La Thiên ánh mắt quét qua, trên phương thuốc luyện chế trình tự 10 phần rườm rà, có thật nhiều đặc thù kỹ pháp yêu cầu, chuyên nghiệp tính rất mạnh, là một cái triệt triệt để người ngoài nghề. Rất nhiều cơ sở đồ vật La Thiên đều không rõ ràng. Chỉ cần xuất thủ, liền sẽ lộ ra chân ngựa. Chẳng lẽ đạo thứ nhất trắc nghiệm, ta liền bị đào thải? La Thiên thầm nghĩ trong lòng, để hắn đi luyện chế một loại cao thâm phức tạp dược dịch. Trong đó bao hàm rất nhiều chuyên nghiệp tính kỹ xảo. Cái này quá khó khăn, Thiên Thư chỉ có thể giúp La Thiên giải đáp một vài vấn đề. Không có khả năng để La Thiên biến thành một tên thật y sư. Trắc nghiệm này, La Thiên không cách nào hoàn thành, thậm chí sẽ lộ ra sơ hở. Vạn nhất bị phát hiện là giả mạo, có thể hay không còn sống rời đi Tịch Linh Tông đều là cái vấn đề. La Thiên nhíu mày, lâm vào trầm tư, nên như thế nào phá cục. Áo trắng Man Ngưu tộc, Kỳ Sam Linh Y đám người đã bắt đầu động thủ luyện chế ra. Ai trước luyện chế ra đến, không thể nghi ngờ càng có thể chứng minh bản lãnh của mình. Trận này trắc nghiệm, trong lúc vô hình cũng thành lục đại danh y kỹ nghệ so đấu. Cửu Linh Thành Y thế nào? Thế mà còn không xuất thủ? Chẳng lẽ là cảm thấy quá dễ dàng, cho nên để cho chúng ta? Áo trắng Man Ngưu tộc y sư nhìn La Thiên tựa hồ gặp được phiền phức. Cố ý trêu chọc, La Thiên không có trả lời. Hắn đã đang suy nghĩ, muốn hay không từ bỏ rời đi, dù sao cũng so bị nhìn ra sơ hở muốn tốt. Sư phụ, ngài vì sao còn không xuất thủ? Học Sơn nghi hoặc hỏi thăm, La Thiên nhìn cái này, đồ đệ, một chút, đôi mắt lập tức lấp lóe lượng mang. Cửu Linh Thánh Y là đem Học Sơn coi như truyền nhân y bát đối đãi. Học Sơn đã có Cửu Linh Thánh Y năm thành bản lĩnh. Y sư cơ sở tính đồ vật Học Sơn đều hiểu, một chút chuyên nghiệp tính tri thức cùng thủ pháp, hắn cũng hiểu 7-8 phần. Lần này, liền để ngươi đến luyện tay một chút đi. La Thiên một tay chắp sau lưng, vuốt vuốt sợi râu. A, Học Sơn thần sắc sững sờ, có chút hốt hoảng nói. Sư phụ, đệ tử cùng ngài kém quá xa. Sao có thể, ta cho ngươi đi, ngươi liền đi. La Thiên đánh gãy Học Sơn, thật sự là chính hắn là cái ngoài nghề. Thật hiện trường luyện chế dược dịch, chắc chắn bị nhìn ra sơ hở. Tốt, Học Sơn hít vào một hơi, cẩn thận xem phương thuốc, chuẩn bị xuất thủ luyện chế. Bên cạnh mặt khác 5 tên y sư nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, cảm giác nhận lấy vũ nhục. Tất cả mọi người là danh y, cùng một chỗ so đấu đọ sức, có thể ngươi cái Cửu Linh Thánh Y thế mà khinh thường xuất thủ, phái đồ đệ của mình ra sân. Hừ, Cửu Linh Thánh Y là khinh thường cùng bọn ta giao lưu so đấu sao? Đồ đệ của ngươi luyện chế ra dược dịch thời gian, chỉ cần có lão phu 1/2, ta liền cam nguyện nhận thua. Mấy tên y sư bất mãn mở miệng, vũ tộc lão giả cũng nhíu mày, cửu linh thánh y đây là không có đem trắc nghiệm coi ra gì à. Hắn cho ra phương thuốc, đối với ở đây mấy vị danh y mà nói, độ khó rất lớn, cần tập trung tinh thần xuất ra toàn bộ bản lĩnh, nếu không có thể sẽ thất bại. Năm tên y sư, cùng La Thiên Đồ đệ học sơn, bắt đầu luyện chế dược dịch, có thể rõ ràng nhìn ra, năm tên y sư thao tác càng thông thuận, học sơn lại có chút khẩn trương, luống cuống tay chân, một hồi về sau, học sơn tiến vào trạng thái, tình huống có chỗ cải thiện, nhưng cùng mặt khác ngũ đại danh y so sánh, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, đã có thể xác định, cửu linh thánh y sẽ ở một vòng này thảm bại bị loại. Chúng y sư hoàn toàn không để ý tới học sơn. Học sơn phát giác được điểm ấy, vừa khẩn trương đứng lên, thủ pháp của ngươi có vấn đề, vừa rồi mài huyết vân linh chi thời điểm. Lúc này, La Thiên chậm rãi mở miệng, thiên thư không thể để cho La Thiên biến thành chân chính y sư. Nhưng có thể hoàn thiện học sơn khuyết điểm, để hắn nhanh chóng tiến bộ, thiên thư còn có thể thôi diễn ra trong phương thuốc chỗ khó phương án giải quyết. Thậm chí tiến hành ưu hóa, phương thuốc này độ khó rất lớn. Mặt khác năm vị danh y đều lần lượt gặp chỗ khó. Cần dừng lại suy nghĩ, La Thiên trực tiếp để thiên thư giải quyết những vấn đề này. Bất quá tinh khiết ngoài nghề hắn, đạt được đáp án, không nhất định hiểu, còn rất khó thực tiễn. La Thiên liền đem trên thiên thư chữ, máy móc niệm đi ra. Ta đã hiểu, đa tạ sư phụ đề điểm. Sư phụ học thức uyên bác, đệ tử thụ giáo, mỗi lần học sơn gặp được chỗ khó, La Thiên một câu liền để hắn hiểu ra. Thần tình kích động, bội phục không thôi, chương 1049, tìm tới nhiệm vụ mục tiêu học sơn cùng cửu linh thánh y thật lâu. Tự cho là đối với sư phụ hiểu rõ không sai biệt lắm. Có thể hôm nay, hắn chợt phát hiện, chính mình hiểu rõ chỉ là sư phụ một góc của băng sơn. Đồng thời, học sơn rất cảm động, đây chính là mấy đại danh y lẫn nhau đấu thần thánh thời khắc. Việc quan hệ uy danh của mình, có thể sư phụ thế mà để học sơn đến luyện tập. Cho hắn như vậy cơ hội quý giá, học sơn thu hoạch kinh nghiệm phong phú, kỹ nghệ phi tốc tăng lên, hắn hưng phấn không thôi. Trong quá trình luyện chế dược dịch, áo trắng man ngưu tộc, kỳ sam linh y các loại tất cả mọi người, đều sẽ gặp được chỗ khó. Cần dừng lại suy nghĩ, học sơn khó khăn gặp phải, càng là còn lại năm tên y sư nhiều gấp mấy lần. Nhưng là, học sơn mỗi một lần không hiểu, La Thiên đều lập tức bảo hắn biết hoàn mỹ đáp án hoặc phương pháp giải quyết. Học sơn luyện chế dược dịch quá trình biến rất thuận lợi, so mặt khác ngũ đại danh y còn muốn thuận lợi. Hắn tiến độ cũng dần dần vượt qua mặt khác ngũ đại danh y. Ngũ đại danh y nguyên bản không có đi để ý tới học sơn, dù sao chỉ là cửu linh thánh y một cái đồ đệ mà thôi, nhất định sẽ thê thảm bị loại. Ngũ đại danh y gặp được nan đề thời điểm, dừng lại suy nghĩ, cũng lẫn nhau quan sát, tìm kiếm linh cảm cùng điểm đột phá. Áo trắng man ngưu tộc y sư giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, tùy ý nhìn lướt qua, sau đó hắn đột nhiên trợn to tròng mắt nhìn chăm chú về phía học sơn. Học sơn tiến độ, thế mà đã vượt qua hắn. Áo trắng man ngưu tộc y sư, nhìn xem học sơn tình huống nơi này, chính mình trong lòng nghi hoặc, lại bỗng nhiên đạt được đáp án. Không, ta làm sao có thể từ cửu linh thánh y đồ đệ nơi đó giải quyết nghi hoặc. Áo trắng man ngưu tộc cảm xúc kích động, cảm thấy mãnh liệt sỉ nhục. Ngay sau đó, còn lại y sư cũng đều phát hiện học sơn tình huống. Từng cái mặt lộ kinh hãi, khó có thể tin, đây quả thật là cửu linh thánh y học sinh, y đạo kỳ tài a. Nguyên bản dẫn trước ngũ đại danh y, đều bị học sơn cho siêu việt. Sau một nén nhang, học sơn luyện chế được dược dịch, là cái thứ nhất hoàn thành. Chẳng được bao lâu, kỳ sam linh y hoàn thành, ngay sau đó là áo trắng man ngưu tộc y sư, tính tình quật cường lão y sư. Tại thời khắc sống còn xuất hiện trọng đại sai lầm, dược dịch hủy hoại chỉ trong chốc lát, thất bại, chúc mừng năm vị thông qua, cửu linh thánh y đệ tử học sơn, hiệu suất cao nhất, vũ tộc lão giả cười tuyên bố kết quả. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía La Thiên, cảm thấy cửu linh thánh y sâu không lường được, môn hạ đệ tử thế mà chiến thắng, mặt khác bốn vị danh y, càng là như lâm đại địch, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Đạo thứ hai trắc nghiệm bắt đầu, vũ tộc lão giả hô, đạo thứ hai trắc nghiệm càng xảo trá, có năm tên tịch linh tông đệ tử dẫn tới năm cái nô lệ. Năm vị y sư muốn đối với nô lệ thể chất, huyết mạch tiến hành cải tạo, đạt tới một cái nào đó tiêu chuẩn, cái này cần phức tạp hơn thao tác. Đạo thứ nhất trắc nghiệm chí ít còn có cái phương thuốc. Đạo thứ hai khảo nghiệm liền nhìn mỗi vị y sư ý nghĩ. Cải tạo sinh mệnh thể chất, huyết mạch, tại y sư giới thuộc về một nan đề. Rất nhiều y sư đều đang nghiên cứu đánh hạ, có không ít án lệ thành công, nhưng tất cả đều khó mà tiến hành phục chế. Tựa hồ thuần túy là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ, sinh mệnh thể chất cùng huyết mạch cải tạo, 10 phần khảo nghiệm các y sư bản lĩnh. Học Sơn cung kính đứng ở một bên, hắn phải nghiêm túc quan sát sư phụ nhất cử nhất động. Học Sơn, lên, La Thiên hô một tiếng. A, sư phụ, ta còn chưa bao giờ tiến hành qua phương diện này thí nghiệm. Bất cứ chuyện gì đều có lần thứ nhất. Tốt, Học Sơn cuối cùng lấy dũng khí, lần nữa đăng tràng. Mặt khác bốn tên y sư nhìn thấy cảnh này, khóe miệng có chút run rẩy. Đạo thứ hai khảo nghiệm độ khó to lớn như thế, ở đây tất cả y sư cũng không có nắm chắc, vốn cho rằng Cửu Linh Thánh Y nên ra sân, kết quả hắn vẫn như cũ phái ra đồ đệ của mình. Cửu Linh Thánh Y đây là có nhìn lâu không dạy nổi bọn hắn. Bốn tên y sư đều phẫn nộ, lần này, bọn hắn muốn xuất ra 12 phần bản lĩnh, tuyệt đối không thể lại thua cho Cửu Linh Thánh Y đệ tử. Nếu không còn mặt mũi nào mà tồn tại, đạo thứ hai trắc nghiệm có 3 ngày thời gian hạn chế. 3 ngày sau, vô luận thành công hay không, ai kết quả ưu tú hơn, coi như thắng được, nhưng ngày thứ hai thời điểm, Học Sơn hoàn thành đối với nô lệ sinh mệnh thể chất cùng huyết mạch cải tạo. Nô lệ vốn là hỏa linh tộc, nhưng bây giờ đã không tính một cái thuần túy hỏa linh tộc. Chúc mừng, Cửu Linh Thánh Y đệ tử lần nữa thắng được. Vũ tộc lão giả trên mặt ý cười nồng đậm. Mặt khác bốn vị danh y phảng phất gặp trọng tòa, cảm xúc thất lạc, đối tự thân sinh ra mãnh liệt hoài nghi, bọn hắn nhìn về phía Cửu Linh Thánh Y, trên mặt không khỏi hiện hiện một tia kính sợ. Học Sơn đều mạnh như vậy, Cửu Linh Thánh Y đến cùng khủng bố đến mức nào? Kế tiếp là cuối cùng một đạo trắc nghiệm, sau một ngày, cuối cùng một đạo trắc nghiệm kết thúc, Học Sơn tại La Thiên Đề điểm dưới, lần nữa thắng được, nghiền ép tất cả y sư. Sư phụ, ta thắng. Học Sơn kinh hỉ kêu to, thắng ngũ đại danh y. Học Sơn vui sướng trong lòng không cần nói cũng biết, làm vẫn được. La Thiên cười nhạt nói, bên cạnh, năm vị danh y sắc mặt chết lặng, khóe miệng co giật, đây chỉ là làm vẫn được. Vậy chúng ta làm chẳng phải là rối tinh rối mù. Giờ khắc này, còn lại tất cả danh y ở trong lòng thừa nhận, bọn hắn ngay từ đầu hiểu lầm Cửu Linh Thánh Y. Cửu Linh Thánh Y cao ngạo lãnh đạm, khinh thường cùng bọn hắn giao lưu. Thật sự là hắn có tư cách như vậy. Cáo từ, Cửu Linh Thánh Y, ngày khác có cơ hội. Tại hạ định đến nhà thỉnh giáo, năm vị danh y không mặt mũi ở lại, nhao nhao cáo từ rời đi. Vũ tộc lão giả đưa tiễn mặt khác y sư về sau, nhiệt tình đối với La Thiên nói, Cửu Linh Thánh Y, ngươi có thể nghỉ ngơi vài ngày sau, lại bắt đầu công tác chính thức. Chỉ cần hoàn thành nhu cầu của chúng ta, liền có thể thu hoạch được ban thưởng phong phú. Lần này kết quả đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Cửu Linh Thánh Y không có xuất thủ, môn hạ đệ tử liền đánh bại mặt khác ngũ đại danh y. Nghĩ đến Cửu Linh Thánh Y y thuật khẳng định không gì sánh được cao minh, nói không chừng có thể hoàn thành trách nhiệm. La Thiên gật đầu, quay trở về trụ sở. Cùng ngày hắn tiến hành xem bói, lấy được kết quả là chính mình khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng gần. 3 ngày sau, vũ tộc lão giả lần nữa gõ cửa bái phòng, đem La Thiên mời đến Tịch Linh Tông cấm địa khu vực. Phía trước núi thấp phía dưới, có một cánh cửa đá, đẩy cửa vào, thâm nhập dưới đất, vũ tộc lão giả, La Thiên cùng Học Sơn, đi vào một chỗ mờ tối không gian dưới đất. La Thiên trước mắt, xuất hiện 6 cái to lớn thủy tinh trong suốt quản, trong mỗi cái ống thủy tinh, đều đang ngủ say một bóng người, toàn thân ngâm lấy chất lỏng màu xanh biếc. La Thiên hai con ngươi hơi co lại, ở trong đó trên một cây ống thủy tinh dừng lại thêm một hơi. Bởi vì, trong ống thủy tinh kia thân ảnh, không mảnh vải che thân, đúng là hắn muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu Lạc Diệp Tư. Thế mà trốn ở chỗ này, hiện tại ta chỉ cần rời đi Tịch Linh Tông, đem tin tức báo cáo, coi như hoàn thành nhiệm vụ. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, kim cấp sát thủ nhiệm vụ đặc thù, chỉ là tìm tới Lạc Diệp Tư, cũng không cần cứu ra, căn cứ tình huống hiện tại. La Thiên cũng rất khó đơn thương độc mã đem Lạc Diệp Tư cứu ra. Cho nên La Thiên đã đang suy nghĩ rút lui. Chương 1050, làm thí nghiệm nên như thế nào rút lui? Cự tuyệt Tịch Linh Tông yêu cầu, cưỡng ép rời đi, đây nhất định không được. chỉ có thể làm bộ đáp ứng, sau đó biểu thị chính mình bất lực, rời đi Tịch Linh Tông. La Thiên trong lòng đã có kế hoạch, chỉ tiếc không cách nào cầm tới thù lao. Cửu Linh Thánh Y, chỉ cần ngươi có thể để cho nơi này tùy ý một người sinh mệnh thể chất cùng huyết mạch đạt tới tiêu chuẩn này, coi như thành công, cần trợ giúp mà nói, có thể nói ra, chúng ta tận lực thỏa mãn. Vũ tộc lão giả đưa lên một trang giấy, phía trên ghi lại một chút số liệu, La Thiên cẩn thận xem kỹ, trên thực tế là cái gì đều xem không hiểu, nhưng vũ tộc lão giả sau một câu, để hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này biểu thị La Thiên có thể từ Tịch Linh Tông nơi này hố điểm thiên tài địa bảo. Siêu, vũ tộc lão giả rời đi, lưu lại La Thiên cùng Học Sơn hai người. Sư phụ, Tịch Linh Tông đây là muốn làm cái gì? Học Sơn vốn cho rằng là đến chữa bệnh, kết quả là tới làm thí nghiệm, cảm giác tình huống có chút quỷ dị, không nên biết đến, đừng hỏi nhiều. La Thiên quát lạnh một câu, hắn cũng không biết Tịch Linh Tông muốn làm gì, chỉ từ vũ tộc lão giả cho hắn một tấm số liệu. Khó mà nhìn ra cái gì, bất quá, kế tiếp còn là cần cài bộ dáng, ngươi xem một chút, có ý nghĩ gì, nói ra, La Thiên đem một tấm kia số liệu cho Học Sơn, mặc dù Học Sơn chân chính y thuật cùng lịch duyệt tầm mắt, không kịp áo trắng man nhiêu tộc, kỳ xăm linh y đám người một nửa, có thể cuối cùng so La Thiên ngoài nghề mạnh này. Trong thư phòng mờ tối, vũ tộc lão giả cung kính đứng tại Tịch Linh Tông tông chủ trước mặt. Lần này có thể thành công sao? Tịch Linh Tông tông chủ trầm giọng mở miệng, lấy thuộc hạ xem ra, xác suất thành công lại so với trước đó cao gấp 2-3 lần. Vũ tộc lão giả nói, lão tổ còn thừa thời gian chỉ có một tháng, cần mau chóng cùng mới vật chứa dung hợp. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, Tịch Linh Tông chủ trong mắt hiển hiện một vòng sầu lo. Siêu, một đạo hắc ảnh bay vào được, quỳ gối Tịch Linh Tông chủ trước mặt, nói, bẩm báo tông chủ, phụ cận phát hiện hai cái lén lén lút lút nhân tộc. Ta đã đem bọn hắn bắt lấy, giết. Tịch Linh Tông chủ lạnh nhạt mở miệng, trọng yếu như vậy trước mắt, không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hai cái này nhân tộc tựa hồ cũng thích hợp trở thành lão tổ mới vật chứa. Bóng đen nói tiếp, ô, Tịch Linh Tông chủ sắc mặt kinh ngạc, thế mà lập tức xuất hiện hai cái phù hợp yêu cầu. Đáng tiếc không có sớm chút xuất hiện, tông chủ, nhân tộc mặc dù các phương diện thấp kém, có thể tựa ô càng thêm phù hợp, cũng càng dễ dàng tiến hành cải tạo. Vũ tộc lão giả mở miệng, đem hai người kia giao cho Cửu Linh Thánh Y đi, Tịch Linh Tông chủ hạ lệnh. Sau đó, La Thiên thời gian rất hài lòng, mỗi ngày đi không gian lòng đất dạo chơi. Làm dáng một chút là được. Hắn còn mở miệng hướng Tịch Linh Tông muốn một nhóm linh tài. Có năm thành đều cất vào miệng túi của mình. Lại ở lại mấy ngày. Liền xưng chính mình bất lực. Sau đó rời đi. La Thiên làm xong dự định. Bây giờ, hắn lá có chút hiếu kỳ. Tịch Linh Tông muốn làm gì? Trong 6 ống thủy tinh kia. Ngoại trừ Lạc Diệp Tư. La Thiên còn phát hiện có ngoài 2 người. Tựa hồ cũng là U Minh Động tìm người nhiệm vụ. Nếu như La Thiên có thể cứu ra 3 người này, chẳng khác nào đồng thời hoàn thành 3 cái tổng đà nhiệm vụ. Nhưng hy vọng xa vời, cũng liền ngẫm lại, một ngày này, khi La Thiên đi vào không gian dưới đất lúc, phát hiện bên cạnh nhiều 2 cây ống thủy tinh, bên trong ngâm lấy 2 nhân loại nam tử, làm cho La Thiên giật mình là, 2 người này hắn đều biết. La Thiên thậm chí coi là đây là trò đùa quái đản, kém chút lộ ra dị dạng, 2 cái này là mới đối tượng thí nghiệm. Chỉ cần trong đó bất kỳ một người nào có thể đạt tới tiêu chuẩn là được. Vũ tộc lão giả giảng giải một câu sau cấp tốc rời đi. Sợ quấy rầy đến La Thiên. Ô ô, trong ống thủy tinh, 2 người há mồm ô ô kêu to. Lại không phát ra được thanh âm nào. Ngạch, Dạ Phong, Quỷ Điện, La Thiên nhìn xem 2 người. Có chút im lặng, Tịch Linh Tông giúp hắn tìm tới một địch nhân. La Thiên rất cảm kích, có thể Dạ Phong làm sao cũng bị bắt lấy rồi. Dạ Phong là cùng La Thiên có ước định, nửa năm không tìm được mục tiêu, liền trao đổi tình báo, cho nên Dạ Phong chạy tới nơi này, bị bắt lại. Về phần Quỷ Diện, ngay từ đầu mục tiêu chính là La Thiên, lần theo một chút manh mối đi tới Tịch Linh Tông phụ cận. Nếu như ta rời đi, Dạ Phong rất có thể sẽ chết. La Thiên trong lòng thầm than, Lạc Diệp Tư chết hắn không quan tâm, dù sao nhiệm vụ chỉ yêu cầu tìm tới tung tích của nàng. Nếu là trơ mắt nhìn xem Dạ Phong chết ở chỗ này, La Thiên làm không được, có thể nghĩ cách cứu viện Dạ Phong, độ khó quá lớn, trước mặc kệ, nghĩ cách cứu viện hảo hữu sự tình, La Thiên nghĩ không ra biện pháp, tên địch nhân này Quỷ Diện, có thể đem ra làm một chút thí nghiệm. Thế là La Thiên bắt đầu hành động, quỷ diện trên thân cắm rất nhiều trong suốt ống sắt. La Thiên đem một chút loạn thất bát tao chất lỏng cùng vật chất hướng trong cơ thể hắn quán thâu. Sư phụ, làm như vậy sẽ có hay không có vấn đề? Học Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy hắn kiến thức y học, La Thiên hành vi tồn tại vấn đề rất lớn. Ngươi biết cái gì? Hảo hảo học là được. La Thiên khiển trách một câu. Học Sơn liên tục gật đầu. Chính mình sao có thể chất vấn sư phụ đâu? Nhất định là sư phụ kỹ pháp quá cao siêu, chính mình khó có thể lý giải được. Trong ống thủy tinh, quỷ diện nhìn trước mắt Cửu Linh Thánh Y, nội tâm không hiểu phát lạnh sợ hãi. Hắn muốn cầu xin tha thứ, lại không phát ra được thanh âm nào. Đáng chết, ta quỷ diện lại để cho chết ở chỗ này. Ta không cam tâm, quỷ diện trong lòng gào thét. Bất quá nghĩ đến, La Thiên khả năng cũng bị bắt được nơi này, có lẽ đã chết. Quỷ diện trong lòng hơi có điểm an ủi. Đột nhiên, quỷ diện cảm thấy không thích hợp dị dạng cảm giác. Phảng phất có buồn nôn côn trùng chui vào thể nội, bốn chỗ nhúc nhích. Sau đó, quỷ diện lọt vào La Thiên, nhiệt tình chiêu đãi, thừa nhận các loại thí nghiệm, cũng không có nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, chỉ là cảm giác các loại khó chịu buồn nôn. Ba ngày sau, quỷ diện đột nhiên phát hiện, đầu của mình cùng cái nào đó bộ vị mấu chốt lông tóc đều rơi sạch. Ngược lại là những bộ vị khác, đều mọc ra uốn lượn bộ lông màu tím. Một bên Dạ Phong nhìn thấy cảnh này, cơ hồ sợ tè ra quần. Van cầu ngươi giết ta, giết ta. Quỷ diện hỏng mất, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm La Thiên. Trong lòng gầm thét, mỗi ngày cầm quỷ diện làm thí nghiệm đồng thời, La Thiên vẫn còn đang suy tư như thế nào cứu ra Dạ Phong. Một ngày này, hắn trở lại trụ sở lúc nghỉ ngơi, dự định hỏi thăm Thiên Thư, Tịch Linh Tông đến cùng muốn làm cái gì. Có lẽ có thể từ đó tìm ra giải cứu Dạ Phong phương pháp. Cần tiêu hao 800 trang năng lượng. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ. La Thiên sắc mặt hơi kinh. 800 trang năng lượng chính là 80.000 linh tinh. Đôi này vô cực cảnh hậu kỳ tới nói đều là một khoản tiền lớn. La Thiên có thể lấy ra, nhưng không bỏ được. Hắn từ bỏ, dự định chính mình suy tính, nhìn có thể hay không đạt được manh mối. Ông, hắn toàn lực thôi động thiên nhãn, tách ra mỹ lệ mê ly xanh tím quang huy. Ngay sau đó, La Thiên quanh thân lộng lẫy vạn vẹo trong hư không, hiển hiện từng cái trong suốt hư vô đôi mắt, khẽ đảo mắt, nhìn chăm chú về phía thiên địa tứ phương. Thôi diễn một hồi về sau, La Thiên cảm giác thiên nhãn sắp nhìn trộm đến manh mối. Đột nhiên, La Thiên cảm giác từ nơi sâu xa nơi nào đó, có một đôi giống như thần linh hai mắt, băng lãnh vô tình ánh mắt rơi vào trên người hắn. La Thiên tất cả bí mật, phảng phất đều bại lộ tại trong đôi mắt này. Liền ngay cả hắn ngụy trang cũng bị trong nháy mắt xem thấu. Chương 1051, thất thải trường mau quái trong cõi u minh. Phảng phất có một đôi giống như thần linh hai mắt, lãnh khốc vô tình nhìn chăm chú La Thiên, xem thấu hắn tất cả bí mật cùng ngụy trang. Phảng phất đôi mắt này một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điên đảo nhật nguyệt, cải thiên hoán địa, quyết định sinh tử. La Thiên nội tâm nhấc lên sóng lớn, lập tức kết thúc suy tính. Hắn cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Thân thể hơi kéo căng, tỉnh táo lại về sau. La Thiên làm rõ tình huống vừa rồi. Cặp mắt kia, không phải vô duyên vô cớ đột nhiên nhìn chăm chú La Thiên, mà là La Thiên nhìn trộm chủ nhân của cặp mắt kia, đưa tới sự chú ý của đối phương. La Thiên mới vừa rồi là muốn suy tính, Tịch Linh Tông làm thí nghiệm là muốn làm cái gì? Tịch Linh Tông thí nghiệm, cùng chủ nhân của cặp mắt kia có quan hệ. La Thiên minh ngộ, hắn hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, tiếp xúc đến tồn tại kinh khủng kia. Cái này Tịch Linh Tông không đơn giản, chuyện này cũng rất thâm trầm. Cùng lúc đó, Tịch Linh Tông cao tầng nhận một loại nào đó triệu hoán. Toàn bộ bừng tỉnh, đi vào làm thí nghiệm không gian lòng đất. Chỗ càng sâu, một chỗ mật thất đại môn mở ra, lại cấp tốc đóng lại. Còn có chút ý thức quỷ diện cùng Dạ Phong, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một cái quan tài thủy tinh. Bên trong tựa hồ có cái gì, bọn hắn cũng không thấy rõ, chỉ là nhìn thấy quan tài kia, liền cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Một hồi sau, Tịch Linh Tông cao tầng đều đi ra, Cửu Linh Thánh Y thế mà phát hiện lão tổ. Lão tổ nói, cái này Cửu Linh Thánh Y có chuyện ẩn ở bên trong, muốn hay không giết hắn. Tịch Linh Tông cao tầng thương lượng, có thể phát hiện lão tổ tồn tại, cái này Cửu Linh Thánh Y thật không đơn giản. Mặc kệ cái này Cửu Linh Thánh Y là thật là giả, chỉ cần hắn có năng lực đem sự tình làm thỏa đáng là được.